Nhưng hiện tại, như thế cục diện hạ, Yến Trường Phong thế nhưng còn dám đồng thời khiêu khích mặt khác sinh mệnh cấm khu, là cảm thấy bọn họ quá yếu, vô pháp đối hắn tạo thành uy hiếp sao? Mặt khác mấy đại sinh mệnh cấm khu, sớm đã có người ở lưu ý tình huống nơi này. Từ lúc bắt đầu, Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên giao thủ thời điểm, mặt khác mấy đại sinh mệnh cấm khu chi chủ, cũng đã ở yên lặng chú ý. Chỉ là cũng không có hướng Thương Hủ cùng Bạch Mục như vậy trực tiếp hiện thân thôi. Nhưng không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng như thế cuồng vọng, bị Lâm Thiên, Thương Hủ, Bạch Mục ba người vây công, thế nhưng còn dám khiêu khích bọn họ. 3. Hư không nộn nhạo khởi một chuỗi gợn sóng. Một cái câu lũ bà lao xuất hiện, trên tay sử một cây xà mâu trượng, trên đầu chỉ bạc quay quanh, một đôi vẩn đục con người giữa, có xương lạnh lưu chuyển. Nàng cứ như vậy trống rông hiện lên, trên người có một loại chân thần đặc có hơi thở dao động. Thiên Tầm Cấm Địa chi chủ, Tầm Linh Nhi, cùng Lâm Thiên đồng thời đại chân thần. Hơn nữa, vẫn là sử thượng ít có nữ tính chân thần chi nhất. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Thiên, Thương Hủ, cùng với Bạch Mục ba người nhìn thấy Tầm Linh Nhi, tất cả đều sắc mặt khẽ biến, đôi cái này bà lao tựa hồ rất là kiêng kỵ. Ta người này nhất chịu không nổi khiêu khích, có người khiêu khích lao bà tử như thế nào ngồi được? Tầm Linh Nhi sâu kín nói, ngữ khí phá lệ thấm người, làm người không rét mà run. Tu La một mạch truyền nhân, thật đúng là không kiêng nể gì à, cùng lúc trước Tu La giống nhau, cũng không biết, này thực lực, cùng lúc trước Tu La so sánh với như thế nào. Lại một đạo thân ảnh hiện lên, trên đầu mang theo một tôn kim quan, ăn mặc tơ vàng mãng bảo, một đầu sáng như tuyết tóc dài lưu động nhẹ nhẹ trong suốt. Lại một tôn chân thần hiện thân. Chương 1495, Phong La. Lâm Thiên, Thương Hủ, Bạch Ngục, Tầm Linh Nhi, cùng với cái này thần xuyên tơ vàng mãng bảo người trẻ tuổi, năm tôn chân thần ngang trời. Mỗi người tuyệt thế khủng bố, giống như năm luân liệt nhật vào đầu, tản mát ra không gì sánh kịp quang. Năm tôn chân thần. Mỗi một tôn, đều so Yến Trường Phong trước đây chấn giết Lăng Xung Yếu cường đại đến nhiều, bọn họ trên người hơi thở, so với Lăng Xung Yếu nồng hậu gấp đôi có thừa. Nhân vật như vậy, một cái liền đáng sợ vô cùng, hiện giờ ước chừng 5 người, đem Yến Trường Phong vây quanh. Cái này thân xuyên tơ vàng mãng bào người trẻ tuổi biểu tình đạm nhiên, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, trong miệng nhắc mãi Tu La một mạch. Tựa hồ đối Tu La một mạch, có cái gì hoán nghiệm? Thực hiển nhiên, người này cùng đời thứ nhất Tu La chi gian, quan hệ bất hòa, liên quan đối Yến Trường Phong cũng khó có hảo cảm, muốn cùng Lâm Thiên đám người cùng ra tay, chấn sát Yến Trường Phong. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, năm tôn chân thần đều hiện, còn có hai đại cấm khu chủ nhân, không tính toán hiện thân sao. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe, đối mặt vây quanh chính mình năm đại chân thần, Yến Trường Phong không có chút nào cảm giác áp bách, biểu hiện đến phi thường thong dong cùng chấn định. Hắn to lớn vang dội thanh âm truyền ra, chọc ở đây mọi người tức giận, ánh mắt sôi nổi nheo lại, nở rộ vô tận hàn mang. Ha ha, hảo cuồng vọng tiểu bối, không hổ là Tu La một mạch truyền nhân, có năm xưa Tu La phong phạm. Liền ở ngay lúc này, một cái lạnh nhạt thanh âm truyền ra, thiên thần đại lục nhất bên cạnh một cái cấm khu phương hướng, một đạo thân ảnh đạp không mà đi. Ở hắn sở hành chỗ, mọi âm thanh đều tịch, sở hữu sinh linh đều quỳ xuống thần phục, thần uy ngập trời, cái thế khủng bố. Hắn chiều cao 9 thước dư. Một đầu màu tím tóc dài phế vật, cứ như vậy bình tĩnh đi tới, cách xa nhau xa xôi, một bó lộng lây ánh mắt đã là dừng ở này phiến chiến trường. Này lộng lây ánh mắt, như vạn năm hàn băng, nơi đi qua, trong hư không phiếm ra tái nhợt hàn khí, hắn con người, giống như là lưỡi đao giống nhau bức nhân tâm thần, trên người mang theo một loại không gì sánh kịp bá đạo, tràn ngập xâm lược tính, trên người có một loại cường đại khí cơ, ép tới người hít thở không thông. Không hề nghi ngờ, này lại là một tôn chân thần cường giả. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, đã là hiện thân 6 tôn chân thần. Phong La. Lâm Thiên đám người ánh mắt lập lòe, nhìn người tới, sắc mặt biến đổi không chừng. Đều là chân thần, Lâm Thiên càng là đã từng khiêu chiến quá phong hào chân thần Xích Đế tuyệt thế cường giả. Nhưng giờ phút này, đối mặt cái này chính thức thanh niên, biểu tình không gì sánh kịp ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Thậm chí, ở đây mặt khác mấy tôn chân thần, cũng đồng dạng như thế, mỗi người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Rất nhiều năm không có hoạt động gần cốt. Khó được có Tu La một mạch truyền nhân xuất thế, hướng chúng ta mấy đại cấm khu khởi xướng khiêu khích, thật là làm người chờ mong. Phong La con ngươi giữa bốc cháy lên một sợi chiến ý, ngữ khí nhẹ cùng, nhưng trong nháy mắt, hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, ấn đường chỗ có một khối ám hắc ban ngân, giờ phút này lập lòe khởi quỷ dị quang, đang không ngừng nhảy lên. Sắc bén ánh mắt, giống như nở rộ lãnh điện giống nhau bắn ra, dừng ở Yến Trường Phong trên người, sâu kín nói, chỉ tiếc, thế gian này thật vất vả ra một tôn có khả năng đạt được thần vị cái thế kỳ tài, lại muốn ngã xuống, vô pháp trong tương lai bày ra ra càng lộng lẫy quang. Nay trong nháy mắt, lạnh thấu xương sắc ý, hưu nhiên nở rộ, cùng mới vừa rồi ôn hòa, hoàn toàn bất đồng. phải không? Ngươi liền như vậy tự tin, ta nhất định sẽ thượng ngã xuống ở chỗ này sao? Yến Trường Phong huyết phát phi dương, một thân màu đỏ tươi huyết bào ở kia bạo động linh cơ hạ bay phất phới. Tự tin người là ngươi. Đồng thời khiêu khích chúng ta những người này, ngươi đem chân thần uy nghiêm, đặt chỗ nào? Phong La chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghệ trời cao bên trong, trên người tản ra một cổ vô địch uy nghiêm, có bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí khái. Trên thực tế, chân thần cảnh giới cường giả, có cái kia không phải tự tin vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đặc biệt là Phong La. Từ hắn hiện thân, đến Lâm Thiên đám người sắc mặt biến hóa, liền có thể phỏng đoán một vài, người này thực lực, nhất định kinh thế hai tụ, bằng không cũng sẽ không làm Lâm Thiên đám người sôi nổi kiên kỵ. Như các ngươi như vậy kẻ phản bội, nói gì chân thần uy nghiêm. Người chờ tu đạo, đã đánh mất tự mình, trở thành nói nô, còn không biết đủ, ở trước mặt ta hiện cái gì uy phong, nói cái gì uy nghiêm khí phách. Ngươi nói ta khiêu khích các ngươi, là mạo phạm các ngươi uy nghiêm, ta liền nói cho ngươi, ta đều không phải là chỉ là khiêu khích các ngươi, còn muốn đem ngươi trở đầu chém xuống, tước đầu vì hổ. Yến Trường Phong thét dài, quanh thân tu la chi khí càng thêm nồng đậm, con ngươi giữa sát ý càng thêm mênh mông như nước. Mới sáu tôn chân thần, các ngươi hẳn là từng người đại biểu một cái sinh mệnh cấm khu, còn có một cái sinh mệnh cấm khu chi chủ, như thế nào không hiện thân. Yến Trường Phong cường thế vô cùng, khí nuốt núi sông. Cho dù là đối mặt sáu tôn tuyệt thế khủng bố chân thần cường giả, như cũ thong dong tự tin. Hắn huyết mắt nhìn chung quanh, muốn biết thứ bảy cái sinh mệnh cấm khu chi chủ, hay không cùng trước mắt này sáu người giống nhau, cũng tính toán muốn phản bội này một vực, nên đón dị vực sinh linh nhập quan, đầu nhập vào dị vực sinh linh. Giết ngươi, cần gì mọi người tề. Phong La cười lạnh, nhìn lướt qua Lâm Thiên đám người, chư vị tạm thời lui ra phía sau, trước để cho ta tới hoạt động gân cốt. Hắn tương đương tự tin. Thế nhưng tính toán một người khiêu chiến Yến Trường Phong. Giờ phút này Yến Trường Phong, dung hợp hai cụ phân thân, thi triển ra tam trọng tu la dị tượng, sở bày ra tới thực lực, tuyệt thế khủng bố. Mặc dù là Lâm Thiên, Thương Hủ, Bạch Mục ba người, đều tuyệt không dám cùng Yến Trường Phong đơn đả độc đấu. Bởi vì hiện giờ trạng thái Yến Trường Phong, sở bày ra tới lực lượng, đã siêu việt bọn họ. Trước đây, Lâm Thiên đã tràn đầy thể hội, bởi vậy mới vội vàng gọi Thương Hủ cùng Bạch Mục hai người cùng ra tay. Nhưng giờ phút này, Phong La rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đáng sợ hơi thở dao động, nhưng là như cũ đưa ra muốn cùng Yến Trường Phong đơn độc một trận chiến, đủ có thể thuyết minh, người này thực lực, xa xa thắng qua Lâm Thiên đám người một bậc. Này đây, hắn mới có như vậy tự tin. Đi vực ngoại một trận chiến đi, nói như thế nào, thiên thần đại lục tốt xấu là chúng ta những người này tạm cư điểm. Phong La bình đạm nói, quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đạp không mà thượng, bay về phía vực ngoại. Thỉnh đi. Lâm Thiên đám người sôi nổi nhìn về phía Yến Trường Phong, biểu tình lãnh đạm, nhìn về phía hắn ánh mắt, liền như đối đãi một cái người chết. Bọn họ thừa nhận, Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực, đích sắc cường đại vô cùng, bọn họ những người này, nếu là đơn độc đối thượng, không có vài người có thể là này đối thủ. Nhưng, người này quá cuồng. Cuồng đến không biết sống chết, cũng dám ngăn cản bọn họ đầu nhập vào dị vực sinh linh, thả dám dõng dạc, đồng thời khiêu khích bọn họ mọi người. Một cái nho nhỏ hậu bối tu sĩ mà thôi, có chút thiên phú cùng thực lực, liền không coi ai ra gì, chết không đủ tích. Lâm Thiên cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Trên thực tế, căn bản bất đồng bọn họ nhắc nhở, ở Phong La sông lên vực ngoại là lúc, Yến Trường Phong liền không chút do dự đuổi theo. Hắn so những người này càng thêm không nghĩ ở thiên thần đại lục nộp lên tay, ở đây đều là chân thần cường giả. Một khi đại chiến toàn diện bùng nổ, thiên thần đại lục căn bản khó có thể thừa nhận, hơn phân nửa phải bị đánh nứt bán chìm. Trước 1496, hỗn độn thế giới. Từng đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, lập tức nhằm phía vực ngoại, kia đáng sợ uy áp, làm thiên thần đại lục sở hữu sinh linh dùng mình. Ai đều không có nghĩ đến, kia bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong, thế nhưng tồn tại cổ xưa nhân tộc chân thần. Hơn nữa, không ngừng một tôn. Nhân tộc thế nhưng còn có như vậy nhiều chân thần tồn tại, trước đây loạn thế đã đến, dị tộc xuất thế, bốn phía tàn sát nhân tộc tu sĩ, này đó nhân tộc chân thần, lại không có một người đứng ra. Vì nhân tộc dương ai. Những cái đó dị tộc giờ phút này tất cả đều trong lòng thấp thỏm, nếu là lúc trước những người này, tùy tiện nhảy ra một cái tới, đều đủ để đưa bọn họ nghiền sắt trăm ngàn hồi. Không phải nói, nhân tộc chân thần, đều đi theo xích đế đám người, đi trước vũ trụ biên hoàng đóng giữ ngăn địch sao. Như thế nào tại đây thiên thần đại lục thượng, thế nhưng còn có như vậy nhiều chân thần cường giả. Nghe mới vừa rồi Yến Trường Phong ý tứ, này mấy đầu chân thần cường giả. Tựa hồ là ở lúc trước xích đế đám người triệu tập nhân thủ thời điểm tiềm tăng lên, hiện giờ càng là tính toán ruồng bỏ này một vực, muốn đầu nhập vào dị vực sinh linh. Cái gì? Bọn họ thế nhưng muốn đầu nhập vào dị vực sinh linh. Thân là này một vực chân thần, thế nhưng muốn phản bội này một vực. Bọn họ hướng vực ngoại tinh không đi, tình huống không dung lạc quan, không biết Tiến đạo hữu có thể hay không ngăn cản được trụ này 6 tôn cổ xưa chân thần. Hừ, thế nhưng muốn phản bội này một vực, thật là đáng xấu hổ, thật hy vọng Yến đạo hữu có thể đem bọn họ hết thể trấn sát. Muốn trấn giết bọn hắn nói dễ hơn làm. Bọn họ trên người hơi thở dao động, cách xa nhau như thế xa xôi, đều làm chúng ta cảm thấy chấn lật, mỗi một tôn đều tuyệt thế khủng bố, lại còn có ước chừng 6 tôn, Yến đạo hữu có không tránh được kiếp nạn này, đều rất khó nói. Ai, Yến đạo hữu là vì chúng ta này một vực, vì chống đỡ sắp phá quan dị vực sinh linh, mới có thể đi cấm khu tìm tới bọn họ. Không nghĩ tới lại cấp chính mình đưa tới đại họa. Thiên thần đại lục thượng, không ít sinh linh nghị luận. Hiện giờ, theo thiên thần thịnh hội kết thúc, dị vực sinh linh sắp phá quan tin tức, cũng đã truyền khắp thiên thần đại lục. Cơ hồ sở hữu tu hành sinh linh, bất luận nhân tộc vẫn là mặt khác các cực khác tộc, đều đã tất biết. Thả, hiện giờ thiên thần đại lục thượng, phân loạn đã bình ổn, nguyên bản bị các cực khác tộc áp bách nhân tộc cũng không ở đã chịu áp bách, ít nhất, các cực khác tộc không ở đối này bốn phía giết chóc cùng chèn ép, có thể tương đối hòa thuận ở chung. Giờ phút này, Yến Trường Phong cùng các đại sinh mệnh cấm khu sinh linh chiến đấu kịch liệt, khiến cho thiên thần đại lục sở hữu sinh linh chú ý. Một trận chiến này, quan hệ trọng đại. Nếu là Yến Trường Phong bại vong, như vậy loạn thế đem thế không thể đỡ, phân loạn đem một lần nữa bao phủ thiên thần đại lục, thậm chí, sẽ so trước kia càng thêm kịch liệt. Vực ngoại tinh không, một mảnh tương đối u sâm tinh vực. Yến Trường Phong cùng Phong La đối diện mà đứng, Lâm Thiên, Thương Hủ, Bạch Ngục, Tàm Linh Nhi. Cùng với cái kia thân xuyên tơ vàng mãng bảo thanh niên nam tử, đứng ở nơi xa, ẩn ẩn đem chiến trường vây quanh, thực hiển nhiên, đây là lo lắng Yến Trường Phong sẽ chạy trốn. Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, làm cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, đơn đả độc đấu, bọn họ không mấy cái dám cùng Yến Trường Phong tranh phong. Mà Phong La mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng Lâm Thiên đám người như cũ không cho rằng hắn có thể trấn sát Yến Trường Phong, mặc dù có thể đem này đánh bại, nhưng nếu là Yến Trường Phong một lòng phải đi, bằng Phong La một người, có lẽ khó có thể đem hắn lưu lại. Và anh, hai người nói cái gì đều không có lại nói, đại chiến trực tiếp bùng nổ, hai người cơ hồ đồng thời ra tay. Phong La đôi tay hợp ở bên nhau, hoành ôm với hoài, hai tay trưởng một tay hóa thành trời cao, một tay hóa thành đại địa, song trưởng khép mở, giữa một mảnh hỗn độn, giống như thiên địa sơ khai. Hắn như là ở diễn biến khai thiên tích địa, diễn biến một cái hỗn độn thế giới. Tạo hóa trung thần tú, âm dương chia sớm tối. Hỗn độn thế giới, khai. Phong La ánh mắt hừng hực, không có ra tay thử ý tứ, vừa ra tay liền tuyệt thế khủng bố. Bởi vì, Yến Trường Phong trước đây liền đã bày ra tới không tầm thường thực lực, đã không cần ở ra tay thử. Một cái hỗn độn thế giới, bị hắn song trưởng khởi động, giữa có dày nặng hỗn độn khí, mỗi một tia mỗi một sợi, đều có thể đủ áp sụp hư không. Cái này hỗn độn thế giới, cùng Yến Trường Phong tam trọng tu La dị tượng kịch liệt va chạm, phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng vang. Giống như hai cái thế giới, ở lẫn nhau đè ép, muốn dung hợp giống nhau. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, biểu tình động dung, thực lực của đối phương quả nhiên cực kỳ cường đại, hơn nữa sở diễn biến ra tới thần thông, phi thường quỷ dị, như là tự khai thiên địa. Kia hỗn độn thế giới, thế nhưng ý đồ đập vụn hắn tam trọng tu La dị tượng, muốn đem tu La dị tượng dung hợp. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, hắn không có thi triển cái gì cấm pháp thần thông, cũng chưa từng vận dụng ngày xưa được đến những cái đó thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật. Đối mặt Phong La hỗn độn thế giới, Yến Trường Phong khinh thân áp tiến, phi thường đơn giản cùng trực tiếp một quyền đánh ra. Thương ngày. Đây là Yến Trường Phong lần thứ 2 vận dụng cửa này quyền pháp. Thương ngày, đây là trước đây Yến Trường Phong đi trước Huyền Thiên Kiếm Tông, cùng Hắc Minh giao thủ thời điểm, sở lĩnh ngộ một môn quyền pháp. Tuy rằng đến giản, nhưng là lại ẩn chứa vô tận huyền ảo. Cùng hắn trước đây tu luyện cấm pháp cùng thần thông bất đồng. Này xem như Yến Trường Phong chính minh pháp. Này nhìn như cổ xưa tự nhiên một quyền, đem Yến Trường Phong trong cơ thể 270 điều đại đạo khoanh ở cùng nhau. 270 điều đại đạo chi lực ngưng kết, đồng thời còn có trong thân thể hắn mênh mông tiên lực, tất cả đều hội tụ tại đây một quyền bên trong. Tại đây một quyền dưới, thời gian như là yên lặng, hư không tầng tầng mai một. Kia vô hình lực lượng như là có hình thể, thậm chí Yến Trường Phong một lần cảm nhận được kia lực lượng hô hấp. Hắn như là nghe được róc rách nước chảy tiếng động, ở nhanh chóng buôn đầu, kích động. Sở hữu lực lượng, như là sống lại đây, có được sinh cơ cùng sức sống. Một quyền dưới, tái nhợt sắc quang, lộng lây bắt mắt. Chiếu rọi chư thiên, đem tu La dị tượng, hỗn độn thế giới, tất cả đều bao phủ đi vào, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh tái nhợt. Toàn bộ chiến trường, bạch hoàn toàn, mặc dù là nơi xa lược trận Lâm Thiên chờ năm đại chân thần, đều cảm thấy kinh tủng, cả người lông tơ đứng chổng ngược. Bọn họ từ một quyền bên trong, cảm nhận được không gì sánh kịp lực lượng, đồng thời cũng cảm nhận được không gì sánh kịp uy hiếp. Nay một quyền, bọn họ không có tin tưởng có thể ngăn cản xuống dưới. Đặc biệt là, bọn họ rõ ràng nhìn đến, ở Yến Trường Phong này một quyền đánh ra thời điểm, thời gian như là xuất hiện kết thúc tầng, kia tái nhợt một quyền, rõ ràng khoảng cách Phong La Hỗn Độn thế giới còn có rất dài một khoảng cách, nhưng là kia tái nhợt nắm tay lại mạc danh biến mất, ngay sau đó Hỗn Độn thế giới bùng nổ lộng lây thương. Bạch ánh sáng chiếu rọi tứ phương. Oanh! Thương ngày dưới, Hỗn Độn thế giới kịch liệt rung động, phát ra một tiếng nổ vang. Theo sau, toàn bộ Hỗn Độn thế giới hỏng mất, vỡ vụn, lực lượng cường đại buông tẩu, bị tăng dã. Hỗn loạn. Yến Trường Phong huyết mắt hừng hực, há mồm khẽ quát. Lộng lấy bạch quang hạ, kia Hỗn Độn thế giới hỏng mất sở phát ra ra tới lực lượng, bị hỗn loạn đại đạo lôi kéo. Yến Trường Phong phảng phất nghe được chúng nó thanh âm, nghe được chúng nó mỏng manh hô hấp. Lúc này đây thi triển thương ngày, Yến Trường Phong có càng thêm khắc sâu hiểu được, lúc này đây, hắn không chỉ là nghe được tự thân sở khống chế lực lượng hô hấp, thậm chí nghe thấy được kia Hỗn Độn thế giới bị chính mình công phá sở phát tiết ra tới lực lượng mỏng manh hô hấp. Hắn trong lòng ẩn ẩn gian có một loại cảm giác, đây là một loại cực kỳ cường đại pháp, nếu là chính mình có thể nắm giữ, tuyệt đối có không tưởng được chỗ tốt. Chương 1497, Phong La Pháp. Yến Trường Phong ẩn ẩn cảm giác được một loại cường đại pháp, loại này pháp, thần bí mà quỷ dị, nếu là có thể nắm giữ, hắn đem được đến thật lớn chỗ tốt. Đến lúc đó, có lẽ thật có thể siêu việt thần cảnh cực hạn cũng nói không chừng. Lực lượng có hô hấp, giống như sinh mệnh mạch lạc. Hắn trong đầu sinh ra một chút ánh sáng, như là một loại hiểu ra, nhưng là lại trước sau kém một ít cái gì, vô pháp nắm chắc trụ này một đạo linh quang. Hắn thực bức thiết muốn bắt lấy này đạo linh quang, muốn đem nó lưu lại, nhưng giờ phút này thời cơ hiển nhiên không quá thích hợp. Hiện giờ, hắn cùng Phong La chiến đấu kịch liệt, vừa mới bắt đầu. Mà trừ ra Phong La, còn có 5 tôn chân thần ở bên như hổ rình mồi. Bạch quang liễm đi, Hỗn Độn thế giới hóa thành hư vô, ở thương ngày dưới, hoàn toàn mai một. Yến Trường Phong này một quyền, đến giản đến phàm, chân chính hóa hủ bại vì thần kỳ. Rõ ràng chỉ là nhất bình đạm không có gì lạ một quyền, nhưng là lại bày ra tới tuyệt thế uy lực khủng bố. Mặc dù là Phong La, ở thương ngày dưới, cũng sắc mặt biến hóa, cảm thấy mạc danh tim đập nhanh. Thậm chí, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác lực lượng của chính mình, như là không khỏi chính mình chi phối giống nhau, thế nhưng như là muốn dung nhập đến Yến Trường Phong kia một quyền bên trong. Này đem hắn sợ hãi. May mắn chính là, kia trong nháy mắt quá nhanh, liền tưởng là ảo giác giống nhau, làm hắn thậm chí đều có chút phân không rõ, mới vừa rồi kia quỷ dị cảm thụ, đến tột cùng là chân thật tồn tại, vẫn là chính mình trong phút chốc sinh ra một tia ảo giác. Cứ việc vô pháp xác nhận, nhưng hắn trong lòng, đã âm thầm cảnh giác. Hắn nhìn phía Yến Trường Phong ánh mắt, trở nên vô cùng ngưng trọng, trong mắt chiến ý, cũng càng thêm mênh mông. Đây là ngươi tự nghĩ ra quyền pháp sao? Đã có thần thuật uy năng, thật sự thực ghê gớm. Phong La ánh mắt vô cùng hứng hực, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong sâu kín nói. Thế gian thượng cổ thần thuật, toàn vì chân thần sáng chế. Tuy rằng thế nhân đều có thể tu hành tìm hiểu, nhưng là thế nhân thi triển ra tới uy năng, xa xa không bằng sáng tạo giả bản thân sở thi triển ra cửa này thần thông sở phát huy ra tới uy lực cường đại. Bởi vì, nay thần thuật, vốn chính là chân thần, vì chính mình sáng chế, lượng thân chế tạo. Là trong thiên địa, nhất thích hợp chính mình pháp. Phong La không biết chính là, Yến Trường Phong thương này, còn cũng không hoàn thiện, chỉ là lĩnh ngộ ra lúc ban đầu hình thức ban đầu, còn không được trong đó chân ý. Nếu là chân chính hoàn thành thương ngày cửa này pháp, uy lực sẽ càng cường đại hơn. Cũng thế, thực lực của ngươi, thật sự vượt quá ta tưởng tượng, xem ra, không lấy ra một ít chân chính bản lĩnh, rất khó đem ngươi trấn áp. Ta liền làm ngươi nhìn xem, ta pháp. Phong La biểu tình lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, cả người lỗ chân lông thư giãn, trong suốt cơ thể, lưu động lộng lây tiên huy, hắn đôi tay nặn ra một đám pháp ấn, cả người tản mát ra một cổ so với lúc trước càng thêm đáng sợ cường đại hơi thở. Trước đây, hắn sở thi triển Hỗn Độn thế giới, chỉ là hắn sở nắm giữ pháp một góc, đều không phải là này toàn bộ. Hiện giờ, hắn đôi tay niết pháp, bày ra càng thêm đáng sợ thực lực. Hắn tay trái hoa động, ở trên hư không trung khắc họa ra một cái cổ xưa phù văn, hư không kịch liệt run rẩy, ầm vang rung động, một cái cổ xưa tự thể xuất hiện, lẳng lặng nổi tại hư không, chấn vỡ thiên địa, lệnh thời gian sông dài đều vì này sôi trào. Đó là một cái trụ tự, cổ xưa mà phức tạp, ở nó chung quanh, thời gian hỗn loạn, sao trời mơ hồ, hết thảy đều như là bị vặn mẹo, không còn nữa tồn tại, hoàn toàn điên đảo giống nhau. Phong La sắc mặt hơi ngưng, tóc đen của hắn có một sợi đột nhiên trở nên tuyết trắng, tay trái nâng trụ tự phù văn, từng sợi vô hình lực lượng di động, hắn tay trái khi thì khô khốc giàn ua, khi thì lại trở nên non nớt vô cùng. Thực hiện nhiên, hắn còn vô pháp hoàn toàn khống chế cái này trụ tự phù văn. Trụ, đại biểu vô hạn thời gian. Phong La diễn biến ra như vậy một cái trụ tự, lệnh thời gian vặn vẹo, điên đảo, cùng hiện thế không gian giữa dòng động thời gian tương xung đột, tản mát ra dị thường hơi thở nguy hiểm. Yến Trường Phong sắc mặt tại đây một khắc biến hóa. Hắn khống chế hai môn thời gian áo nghĩa, phân biệt là ngược dòng cùng trục xuất. Đối thời gian đại đạo, có điều đã qua, tuy rằng còn uy năng khống chế này thế gian nhất phức tạp đại đạo, nhưng là lại cũng có rất sâu nhận chi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương trong tay cái kia trụ tự phù văn bên trong, ẩn chứa như thế nào đáng sợ lực lượng. Hắn biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Đây là hắn gặp được cái thứ hai, có thể khống chế thời gian chi lực tồn tại. Cái thứ nhất là có được luân hồi mắt vô tâm, người này tu vi nông cạn, chỉ là đều kiếp dương cảnh tu vi mà thôi, đối thời gian chi lực khống chế cùng khống chế, hoàn toàn dựa vào kia một đôi trời sinh luân hồi mắt. Nhưng giờ phút này, trước mắt này tôn cổ xưa chân thần Phong La, thế nhưng tự hành diễn biến ra thời gian đại đạo một góc. Khắc họa ra trụ tự phù văn, này thật sự làm người động dung. Liên tính là Yến Trường Phong, cũng vô pháp làm được loại trình độ này thượng khống chế thời gian. Cứ việc, Yến Trường Phong lĩnh ngộ hai loại thời gian áo nghĩa, ngược dòng cùng trục xuất, nhưng hắn đối thời gian lĩnh ngộ, tuyệt đối không có khắc họa ra trụ tự phù văn Phong La khắc sâu. Khó trách Lâm Thiên chờ chư vị chân thần, toàn đối người này kiêng kỵ không thôi, người này đích xác khó chơi. Làm ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính hỗn độn thế giới, ta sở nắm giữ, chân chính pháp. Phong La đại sất, trụ tự phù văn, hướng tới Yến Trường Phong đánh lại đây. Cùng hiện thế thời không xung đột, phát ra ra đáng sợ thời gian triều tịch, khiến cho hiện thế thời không không ngừng vặn mẹo. Từng luồng đáng sợ thời gian chi lực, hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán, nơi xa sao trời nhanh chóng chết héo, trở nên một mảnh tĩnh mịch. Trụ tự phù văn bay tới, Yến Trường Phong trong lòng sinh ra mạc danh nguy cơ cảm. Nhưng hắn vẫn chưa hoảng loạn, mà là lại lần nữa ngưng tụ lực lượng một quyền đánh ra. Thương ngày, tái nhợt ánh sáng, lộng lây bắt mắt. Nhưng lúc này đây, này tái nhợt ánh sáng, không thể che giấu trụ cái kia trụ tự phù văn. Ở kia chói mắt bạch quang trung, một cái cổ xưa mà phức tạp phù văn bay tới, chấn áp ở Yến Trường Phong tam trọng tu la dị tượng thượng. Giang giác. Đã bước đầu ngưng thật tam trọng tu la dị tượng kịch liệt chấn động, theo sau phát ra giang giác tiếng vang, thế nhưng vỡ ra. Thời gian chi lực thẩm thấu đi vào, muốn đem tu la dị tượng tan rã. Phong La trên mặt hiện lên một tia tự tin tươi cười, hắn tay phải cũng bắt đầu niết ấn, ở trên hư không trung hoa động, theo sau lại một quả phù văn hiện lên, toàn bộ sao trời đều kịch liệt run rẩy, muôn vàn pháp tắc hội tụ. Này rõ ràng là đại biểu không gian vũ tự phù văn. Thời gian cùng không gian hợp nhất, khai sáng lúc ban đầu hỗn độn. Hỗn độn thế giới, lại khai. Hắn lại lần nữa đại sất một tiếng, vũ tự phù văn đi theo trụ tự phù văn bay ra, nhảy vào tam trọng tu la dị tượng, muốn trực tiếp ở Yến Trường Phong tu la dị tượng chung, khai sáng một cái hoàn toàn mới hỗn độn thế giới, từ nội bộ, căng bạo Yến Trường Phong tu la dị tượng, đồng thời, lấy thế giới này, đối Yến Trường Phong tiến hành chấn. Áp. Đây là một loại vô cùng đáng sợ pháp. Nơi xa quan chiến Lâm Thiên đám người tất cả đều sắc mặt biến đổi không chừng, kinh tủng không thôi. Hán pháp, so trước kia càng thêm hoàn chỉnh. Thương Hủ kinh ngạc cảm thán nói, trong mắt sinh ra mãnh liệt kiên kỵ. Thực lực của hắn, chỉ sợ đã vô cùng tới gần Phong Hào chân thần đi. Nếu là có thể đem cửa này pháp, hoàn toàn hoàn thiện, có lẽ, hắn liền có thể được đến trong truyền thuyết thần vị nhập thể, thành tựu Phong Hào chân thần. Cái kia thân xuyên tơ vàng mãng bào người trẻ tuổi cũng ánh mắt lập lòe, sâu kín địa đạo. Chương 1498, phản kích. Vũ tự bay tới, không gian chi lực khuếch tán, sao trời hỏng mất, như là muốn sụp đổ. Đây là một loại bẻ gãy nghiền nát lực lượng, cực độ khủng bố. Yến Trường Phong lập tức liền biến sắc, nếu là vũ trụ hai chữ dung hợp, thật sự diễn biến ra lúc ban đầu hỗn độn thế giới, hắn tam trọng tu la dị tượng, chỉ sợ thật muốn như vậy hỏng mất, hóa thành hỗn độn. Hai chữ còn không có dung hợp, Yến Trường Phong đã cảm nhận được trong đó uy hiếp, đối phương sáng chế làm ra loại này pháp, quá khủng bố. Thế nhưng thẳng truy thời không căn nguyên. Hắn có thể nào làm đối phương như nguyện, làm đối phương thật sự đánh tan hắn tu la dị tượng. Hắn lập tức ra tay, lấy hỗn loạn đại đạo, nhiễu loạn thời không, nhiễu loạn kia đáng sợ vũ tự phù văn, không thể làm hắn cùng trụ tự phù văn cùng nhau nhảy vào tam trọng tu la dị tượng bên trong. Muốn ngăn cản, người si nói mộng. Phong La cười lạnh, hắn tay trái đắn đo, lại một quả trụ tự phù văn xuất hiện, tay phải đồng thời đắn đo, một cái vũ tự phù văn cũng tái hiện. Tay trái thời gian chi lực, tay phải không gian chi lực, hai người tương hợp, đó là hỗn độn. Hắn một bước bắn ra, chủ động hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây, đối Yến Trường Phong phát khởi thế công. Yến Trường Phong không thể không ra tay đón đánh, kể từ đó, kia chấn áp lại đây vũ tự phù văn, tức khắc sấn hư mà nhập, nhảy vào tam trọng tu la dị tượng bên trong. Tức khắc chi gian, tam trọng tu la dị tượng lật, giữa tu la chi khí kịch liệt quay cuồng, cửu khúc huyết hà, huyết sắc đại địa, sôi nổi vằn mèo, muốn sôi nổi mai một. Yến Trường Phong động dung. Hắn cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp lực lượng, như là toàn bộ thế giới chi lực, đều tại đây trong nháy mắt phát ra. ở hắn tu la thế giới, vũ, trụ hai chữ nhanh chóng khép lại, tụ ở bên nhau, theo sau hai người vặn mẹo, dung hợp quy nhất, cuối cùng một chút hỗn độn ánh sáng, từ giữa phát ra. Theo điểm này hỗn độn ánh sáng phát ra, huyết sắc tu la dị tượng bị nháy mắt chiếu sáng lên, hỗn độn ánh sáng, nhanh chóng mở rộng, giữa một mảnh mờ mịt, hỗn độn thế giới không ngừng khuyết trương, tu la dị tượng, tắc không ngừng hỏng mất. Cửu khúc huyết hà, tồn tồn đứt đoạn. Huyết sắc đại địa, không ngừng ra nẻ. Kia trên mặt đất rậm rạp cốt binh, hóa thành cho bụi, nhảy vào hỗn độn thế giới, hóa thành trong đó hỗn độn. Thật đáng sợ pháp. Yến Trường Phong sởn tóc gáy. Hỗn loạn đại đạo, thế nhưng vô pháp xoay chuyển này cổ đáng sợ thời không chi lực. Đã không có tu la dị tượng, ngươi ở trước mặt ta, bất quá đợi làm thịt sơn dương. Phong La lãnh sắc, nhìn Yến Trường Phong tam trọng tu la dị tượng, không ngừng hỏng mất, trên mặt trả giá vừa lòng tươi cười. Nhưng mà, lúc này, Yến Trường Phong ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn lắc lắc đầu, chính mình nội tình, cùng này đó cổ xưa chân thần so sánh với, đích sắc kém rất xa. Đối phương pháp, quá mức cường đại, đã đạt tới đại thành giai đoạn. So sánh với chính mình, nắm giữ rất nhiều đại đạo, thậm chí, trong đó còn bao gồm 2 điều cấm kỵ đại đạo, cùng với 4 điều căn nguyên đại đạo. Nhưng không có một cái, bị hắn chân chính hoàn toàn lý giải, căn bản chưa từng khai quật ra trong đó ẩn chứa chân chính lực lượng. Thả, chính mình sở lĩnh ngộ pháp, thương ngày, cũng mới nhìn xem lĩnh ngộ ra một cái hình thức ban đầu, khoảng cách đại thành, kém cách xa vạn giảm. Này đó, đều yêu cầu đại lượng thời gian tiến hành tìm hiểu, lắng đọng lại. Nhưng, mặc dù ở này đó phương diện, chính mình xa xa không bằng này đó cổ xưa chân thần, Yến Trường Phong lại như cũ chưa từng có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Nội tình không bằng đối phương lại như thế nào? Chính mình có lực lượng tuyệt đối. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều thành vô căn cứ. Cái gì hỗn độn thế giới, cái gì hỗn độn pháp, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, này đó cũng chung đem tan biến. Chư thiên vạn giới thượng có khi đãi, thế giới còn sẽ đi hướng hủy diệt, huống chi chỉ là đối phương diễn biến ra tới hỗn độn thế giới như vậy một cái pháp. Một đạo huyết quang hiện lên. Yến Trường Phong huyết mắt càng thêm lộng lẫy. Đệ tam cụ phân thân, yên lặng dung hợp. Hắn cả người hơi thở dao động, điên cuồng tăng lên. Nguyên bản ở vào hỏng mất bên cạnh tam trọng tu la dị tượng, đột nhiên dâng lên một mảnh nùng liệt huyết sắc quang hoa. Thả, tu la dị tượng, nhanh chóng một lần nữa ngưng thật, lấy càng cường đại hơn tư thái xuất hiện. 4 trùng tu la dị tượng. Nhưng này, như cũ còn chưa đủ. Mặc dù là 4 trùng tu la dị tượng, cũng chỉ là khó khăn lắm ổn định trụ không bị băng diệt, nhưng như cũ đang không ngừng run rẩy. Lại một đạo huyết quang lập lòe. Đệ tứ cụ phân thân dung hợp. 5 trùng tu la dị tượng xuất hiện, run rẩy dị tượng bích trướng, nhanh chóng ổn định xuống dưới. Hỗn độn thế giới, cho ta diệt vong. Yến Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, lực lượng cường đại áp bách, kia nhanh chóng mở rộng hỗn độn thế giới, tại đây một khắc, thế nhưng bị một lần nữa đè ép trở về, cuối cùng lùi về một chút hỗn độn quang, hóa thành 2 quả cổ xưa phù văn. Bị Yến Trường Phong định ở 5 trùng tu la dị tượng bên trong. Sao có thể? Phong lỏ tổng khi chấn sợ, hỗn độn thế giới, thế nhưng bị áp xúc trở về căn nguyên, hóa thành nhất nguyên thủy 2 cái cổ xưa phù văn, bị Yến Trường Phong định ở 5 trùng tu la dị tượng, trước đây uy thế, không còn sót lại chút gì. Tại đây cổ lực lượng tuyệt đối áp bách hạ, có vẻ vô cùng yếu ớt. Càng làm cho Phong La kinh tủng chính là, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng tại đây một khắc, đột nhiên chi gian liên tục bạo trướng. Sở phát ra hơi thở dao động, làm hắn hai hùng khiếp vía, cảm giác được không gì sánh kịp uy hiếp. Loại này cường đại uy hiếp cảm, trước nay chưa từng có. Không chỉ là hắn, nơi xa lược trận 5 tôn chân thần cũng đều biến sắc. Hắn tu luyện tuyên cổ ma tôn cửu ma phân thân thuật. Lâm Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng nhắc nhở nói. Trước đây, cùng Yến Trường Phong giao thủ thời điểm, Lâm Thiên cũng đã cảm thấy được Yến Trường Phong luyện thành tuyên cổ ma tôn cửu ma phân thân thuật. Nhưng là lại không biết. Yến Trường Phong đến tột cùng luyện thành mấy cổ phân thân. Rốt cuộc, cửu ma phân thân thuật tuy rằng cường đại, nhưng là tu luyện lên, cũng không dễ dàng, yêu cầu mượn dùng đoạt linh mệnh quả, mới có thể đủ tu luyện. Mà đoạt linh mệnh quả, thế gian khó tìm, mặc dù là tìm được, mua đủ 91 quả đoạt linh mệnh quả, cũng hoàn toàn không dễ dàng, yêu cầu khổng lồ tài nguyên không nói, còn cần thời gian. Yến Trường Phong tổng cộng bất quá ngàn dư tuổi còn trẻ, có như thế thực lực liền thôi, ai có thể nghĩ đến hắn, còn tu luyện thành không ngừng một khối phân thân. Cái gì? Hắn tu luyện tuyên cổ ma tôn cửu ma phân thân thuật. Nghe được Lâm Thiên nói, kia thân xuyên tơ vàng mãng bào người trẻ tuổi sắc mặt biến đổi, Tàm Linh Nhi đồng dạng thương nhan biến hóa. Đến nỗi Phong La, trong lòng càng là hung hăng run lên. Cửu ma phân thân thuật. Phối hợp tu la dị tượng, khó trách mới vừa rồi sắp hỏng mất tan biến tu la dị tượng, đột nhiên lại trở nên vô cùng ngưng thật, thậm chí, so với trước đây càng thêm kiên cố. Thì ra là thế. Hắn trong lòng thấp thỏm. Nhưng là lại còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh, biểu tình có chút khó coi, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói, ngươi luyện thành mấy cổ phân thân. Yến Trường Phong huyết mắt lập lòe, cũng đủ nghiền sát ngươi chờ. Hắn chỉ là như vậy đáp lại. Không dám chính diện trả lời, nói như vậy, hiện tại đã là ngươi cực hạn. Phong Lang nghe vậy lạnh lùng cười, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Phải không? Yến Trường Phong vẫn chưa làm ra phản bác, trực tiếp ra tay, hướng tới Phong La một quyền chấn giết xuống dưới. Chương 1499, kiến trùng bọn chuột nhắt. Này một quyền, vô hạn khủng bố. Như cũng là thương ngày, nhưng lấy Yến Trường Phong vận dụng 4 cụ phân thân sau thực lực, sở thi triển ra tới thương ngày, so với trước đây không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Bình đạm một quyền đánh ra, các loại đáng sợ cảnh tượng hiện lên, vũ trụ sao trời đều như là muốn tại đây một quyền hạ hoàn toàn vặn mẹo, hỏng mất. Đây là lực lượng tuyệt đối. Vạn vẹo thời gian, dập nát hư không, càn quét hết thể vô căn cứ, giống như diệt thế giống nhau. Phong Lam mí mắt nhảy lên, trong lòng cảm thấy kịch liệt bất an, nhưng hắn đều không phải là nhút nhát người, mặc dù Yến Trường Phong hiện giờ bày ra ra tuyệt thế thực lực khủng bố, hắn như cũ chưa từng tránh lui, trong mắt chiến ý càng thêm ngẩng cao, càng thêm hừng hực. Sắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái đại biểu thời gian, tay phải đại biểu không gian, đôi tay huy triển, niết trưởng đánh quyền, hóa thành một tôn chiến thần. Hướng tới Yến Trường Phong nhào tới. Phong hào chân thần dưới, không ai có thể đánh bại ta. Ai cũng không được. Phong La tóc rối bay múa, một đôi con ngươi phụt ra ra vô cùng lộng lẫy quang. Hắn tay trái ấn hạ, dẫn phát thời gian triều tịch, thời gian hỗn loạn, từng luồng đáng sợ thời gian nước lũ, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt lại đây. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, cũng không nửa phần lui khiếp chi ý, thương ngày hoành đánh, lấy lực lượng tuyệt đối, dập nát hết thảy. Kia mãnh liệt mà đến thời gian nước lũ, trực tiếp bị Yến Trường Phong một quyền đánh đoạn. Theo sau lại lấy hỗn loạn đại đạo tiến hành xoay chuyển, Phong La công kích bị thông dong hóa giải. Phong La ánh mắt chợt lóe, cũng không cam tâm. Hắn tay phải đi theo giả đánh tới, không gian tạc nước, gió lốc thổi quét, đáng sợ không gian chi lực càn quét mà đến, nhưng như cũ uy năng kiến công, bị Yến Trường Phong một quyền dập nát. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực, mang theo lệnh thấu xương sắc ý, một quyền oanh hướng Phong La đầu, muốn đem hắn trực tiếp oanh sát. Oanh! Phong La trong mắt lập lòe mãnh liệt không cam lòng. Mênh mông chiến ý chi hỏa kéo lên tới rồi cực điểm. Từ Yến Trường Phong này một quân trung, hắn cảm nhận được không gì sánh kịp nguy hiểm, trong lòng bao phủ thượng một tầng tử vong khói mù. Nhưng, hắn như cũ không có lui, gào giống phản kích. Hắn đôi tay hợp lại, một đạo mắt thường có thể thấy được lực lượng sóng gợn từ hắn song trưởng trưởng phùng gian lao ra, trong nháy mắt thiên địa như là yên lặng giống nhau. Kia từng màn đáng sợ cảnh tượng, đều dừng hình ảnh, giống như lâm vào vĩnh hằng. Vô hạn không gian. Phong La đại xuất. Yến Trường Phong thậm chí nghe thấy, Phong La trong cơ thể điên cuồng mãnh liệt pháp lực lưu chuyển thanh âm. Hắn toàn thân lực lượng đều tại đây một khắc bị điều động lên, đem toàn bộ lực lượng quán chú đến này cuối cùng một kích. Giống như xuyên qua vũ trụ hồng hoang, cô động thiên địa huyền huyễn, giờ khắc này Phong La, so với trước đây bày ra ra càng thêm đáng sợ uy thế, hắn song trưởng chậm rãi tách ra, giữa xuất hiện một cái hư vô giao diện, giống như ở khai sáng thế giới. Thiên địa nổ tung, ngân hà đứt đoạn, này phiến sao trời bị hoàn toàn đục lỗ. Các loại pháp tắc trật tự sôi nổi mai một. Vâng. Thương ngày đánh út lại, nhìn như bình phàm vô kỳ một quyền, lại mang theo diệt thế chi uy, cùng Phong La đem hết toàn lực thi triển ra tới vô hạn không gian ngành hám. Hưng hực bạch quang trong phút chốc phát ra, chiếu sáng chư thiên vạn giới, cách xa nhau vô tận xa, đều có thể cảm nhận được nơi này đáng sợ hơi thở. Ở Tịch Liêu vũ trụ chỗ sâu trong nào đó góc, có người ghé mắt xem ra, ánh mắt hưng hực, mang theo ngưng trọng. Nhưng, hắn ánh mắt vô pháp chạm đến nơi đây. Vô pháp nhìn thấy nơi này đã phát sinh sự tình. Mà ở một cái khác góc, mấy cái dáng người hân lớn lên bạch y thân ảnh, chính ngồi xếp bằng ở bên nhau, hợp lực luyện hóa một đạo áo đen thân ảnh. Kia áo đen thân ảnh, cả người hắc khí lượn lờ, ô trọc chi khí, khiến người chán ghét ác. Nhưng người này hiện giờ, đã hơi thở tự do, suy yếu đến cực điểm, nghiêm nhiên đã cấp chết không xa. Trong thân thể hắn chín đạo chân thần hơi thở, đang ở bị kia mấy cái màu trắng thân ảnh rút ra. Kia mấy cái màu trắng thân ảnh. Thế nhưng là ở rút ra luyện hóa đối phương trong cơ thể cô động ra tới chân thần hơi thở. Này tuyệt đối khủng bố, đủ để kinh thế. Bán thần cường giả một khi ngã xuống, chân thần hơi thở liền sẽ như vậy tiêu tán, căn bản không có khả năng bị người luyện hóa. Nhưng giờ phút này, này mấy cái bạch y thân ảnh, lại hóa không có khả năng vì khả năng, lành nghề nghịch thiên việc. Mà này mấy cái bạch y thân ảnh, mỗi người đều sinh giống nhau như lúc. Đương cuối cùng một đạo chân thần hơi thở từ kia áo đen thân ảnh trung rút ra tới. Bị này mấy cái bạch y thân ảnh hợp lực luyện hóa, kia áo đen thân ảnh cười thảm một tiếng, bị bạch y thân ảnh đường trường hóa thành một phùng cho bụi. Vài đạo bạch y thân ảnh hóa thành từng đạo bạch quang, bay vào trong đó một đạo bạch y thân ảnh bên trong. Lại là 9 đạo chân thần hơi thở, thu hoạch không tồi. Bạch y nhân khỏe miệng khẽ nhếch, con ngươi giữa hiện lên một mạt quỷ dị ánh sáng. Liền ở ngay lúc này, một cổ đáng sợ lực lượng khí lãng quay cuồng mà đến, tuy rằng tới rồi hắn nơi này đã phi thường rất nhỏ, nhưng như cũng bị hắn rõ ràng cảm ứng được, hư không rất nhỏ chấn động. Hắn nhíu nhíu mày, ghé mắt nhìn lại, kia một đôi thâm thúy con ngươi trở nên đen nhánh như mực, không có tròng trắng mắt, giống như đen nhánh dọa người, giống như hai cái thâm thúy hắc động. Hai thúc màu đen ánh mắt bắn vào xa xôi hư không, đập vào mắt một mảnh mênh mông, hừng hực bạch quang, làm hắn tầm mắt mơ hồ. Hảo cường hơi thở dao động, đây là chân thần cấp bậc lực lượng, hơn nữa đều không phải là tầm thường chân thần. Bạch y nhân ánh mắt đột nhiên một ngừng, đang muốn tập trung thị lực, mạnh mẽ xuyên thấu chiến trường, một khuy trong đó đến tận cùng, nhưng liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt khẽ biến, cảm giác được một khắc cổ đáng sợ hơi thở đang ở bay nhanh bách cận. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một cái khác phương hướng, ánh mắt lập lòe. Ngay sau đó, một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện, này nói áo đen thân ảnh, hơi thở phá lệ cường đại. Người ở tìm chết. Áo đen thân ảnh trống rông hiện lên, nhìn thoáng qua trong hư không trôi nổi cho bụi, theo sau ánh mắt một lần nữa rơi xuống bạch y nhân trên người, ánh mắt đã vô cùng lạnh lẽo, mang theo kinh người sát khí. Tộc của ta cho ngươi một đường sinh cơ, ngươi lại tự tìm tử lộ, ta thành toàn ngươi. Hắn hướng tới bạch y nhân đã đi tới, áo đen từ hắn trên người bay đến một bên, kia đen nhánh thân ảnh, đột nhiên chi gian bạo trướng, hóa thành mấy chục thượng trăm trượng thật lớn hình thể, cả người hắc khí vần quanh, một đôi xanh biếc con ngươi, ở hắc khí trung như ẩn như hiện. Này tôn thật lớn màu đen thân ảnh, cùng Yến Trường Phong ngày xưa ở nghịch loạn ma vực vào nhầm kia phiến thế giới, chứng kiến đến thân ảnh giống nhau như lúc. Đây là tà ác sinh linh trùng, thống linh cấp bậc đáng sợ tồn tại, dị vực chân thần cường giả. Tự tìm tử lộ. Bạch y nhân đạm đạm cười, đột nhiên ánh mắt một ngừng, trước nay đều chỉ có ta Huyền Cửu Vũ tàn sát thiên hạ, ai có thể làm ta chết? Chỉ bằng các ngươi, thứ 9 vực kiến trùng bọn chuột nhắt sao? Bạch y nhân cười nhạo, đối mặt này gần trăm trượng cao thật lớn sinh linh, không có nửa điểm sợ sắc. Ngươi tới vừa lúc, trong khoảng thời gian này, đồ không ít chân thần, thôn phệ không ít chân thần hơi thở, nhưng muốn đạt được 72 phong hào thần vị, còn xa xa không đủ, bất quá, nếu là có thể ở lục sát mấy đầu chân thần, có lẽ là có thể thành. Bạch y nhân cười lạnh nói, thân phận của hắn, rõ ràng là Huyền Cửu Vũ trăm vạn năm trước, cái kia nhất điên của ma, ý đồ lấy bản thân chi lực, luyện hóa toàn bộ chư thiên vạn giới tuyên cổ ma tôn. Chương 1500, chấn sát phong la. Huyền Cửu Vũ ngôn ngữ trương cuồng, thế nhưng một bộ hoàn toàn chưa đem thứ 9 vực đặt ở trong mắt bộ dáng, lệnh này tôn dị vực sinh linh thống lĩnh cảm thấy tức giận không thôi. Hắn một đôi thật lớn màu xanh biếc con ngươi lập lòe ra lạnh lẽo hàn mang, nhìn chằm chằm Huyền Cửu Vũ lãnh dòng dòng nói, lục sát chân thần. Chỉ bằng ngươi, hiện tại nửa bước thần cảnh tu vi sao? Ngươi muốn đi ngược chiều phạt thượng, bất quá là người si nói ngọng. Nếu là đã từng đỉnh trạng thái ngươi, ta có lẽ thật muốn sợ hãi ngươi ba phần, bất quá hiện tại ngươi, bất quá một tôn bán thần, liền thần cách đều không cụ bị, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, muốn lục sát chân thần. Phải không? Ai nói bán thần, không thể đi ngược chiều phạt thượng, chấn sát chân thần. Huyền Cửu Vũ ánh mắt hừng hực, người khác làm không được, không đại biểu ta Huyền Cửu Vũ cũng làm không đến, không thể không nói, ngươi lúc này tới tìm ta, thật sự là tự tìm tử lộ. Thật lớn màu đen thân ảnh sắc mặt âm trầm, không hề nhiều lời, trực tiếp ra tay, hướng tới Huyền Cửu Vũ chấn giết qua tới, lấy tuyệt đối thực lực, đem đối thủ chấn áp, so ngôn ngữ, càng thêm hữu hiệu. Vâng! Hắn vừa ra tay, tức khắc chi gian, mênh mông lực lượng phát ra, đồng thời còn có nùng liệt ô trọc chi khí quay cuồng, hướng tới Huyền Cửu Vũ chấn áp lại đây. Huyền Cửu Vũ cười lạnh một tiếng, trong cơ thể bạch quang lập lòe, cửu ma phân thân thuật thi triển ra, hơi thở nháy mắt bạo trướng. Ở trong thân thể hắn, 27 nói chân thần hơi thở vần quanh, lệnh kia dị vực thống lĩnh khiếp sợ. Ngươi thế nhưng cô đọng 27 nói chân thần hơi thở. Sao có thể? 27 nói chân thần hơi thở, này thật là đáng sợ. Nói như vậy, 10 đạo chân thần hơi thở, liền có thể trực tiếp ngưng tụ xuất thần cách, thành tựu chân thần quả vị. Nhưng giờ phút này, Huyền Cửu Vũ trong cơ thể, thế nhưng có được 27 nói chân thần hơi thở, còn chưa từng ngưng tụ thần cách, này có vi lẽ thường. Đạo của ta, ngươi sao lại hiểu? Huyền Cửu Vũ cười lạnh, phiên tay liền hướng tới dị vực thống lĩnh chấn giết qua đi. Lực lượng cường đại va chạm, này phiến chiến trường nháy mắt lật úp, hóa thành hỗn độn, đem hai người thân ảnh bao phủ. Bên kia, Yến Trường Phong cùng Phong La giao thủ, hừng hực bạch quang hoàn toàn bao phủ hai người, nơi xa lược trận năm tôn cấm khu chi chủ, cũng đều sắc mặt biến hóa, trong lòng chấn động. Lúc này đây, hai người sở buộc phát ra tới lực lượng, thật sự quá mức đáng sợ. Vô luận là Yến Trường Phong, vẫn là Phong La, sở bày ra tới thực lực đều siêu việt bọn họ. Mấy người biểu tình vô cùng ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia phiến bị tái nhợt ánh sáng bao phủ chiến trường, tâm tình xưa nay chưa từng có khẩn trương. Yến Trường Phong quá cường, làm cho bọn họ tất cả mọi người sinh ra mãnh liệt kiên kỵ. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, nếu là lúc này đây va chạm, Phong La chiến bại, bọn họ hay không còn có thể lưu đến hạ Yến Trường Phong. Vô thanh vô tức, bạch quang một chút liếm đi. Mà bạch quang biến mất khu vực, một mảnh hư vô, liền hư không mảnh nhỏ đều không còn nữa tồn tại, có chỉ là có vô chừng mực đen nhánh. Giống như một cái thật lớn hát động, thôn vệ hết thảy. Phong La thân hình hiện lên, giống như rừng hình ảnh giống nhau, chỉ có rách nát quần áo cùng với kia một đầu tóc dài ở hơi hơi phiêu động. Hắn vẫn duy trì mới vừa rồi thi triển vô hạn không gian thời điểm tư thế, rừng hình ảnh ở trên hư không trung. Thắng. Phong La thắng. Nơi xa lược chiến năm đại cấm khu chi chủ, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên một tia cười khẽ. Phong La bình yên, như vậy biến mất ở bạch quang dưới Yến Trường Phong, tự nhiên là đã mai một, hóa thành hư vô. Ngay cả này năm đại cấm khu chi chủ, cũng không có ý thức được, chính mình thế nhưng sẽ bởi vì Yến Trường Phong biến mất, mà cảm thấy như thế may mắn. Này đối bọn họ tới nói, đều không phải là một chuyện tốt. Nay cho thấy, bọn họ từ sâu trong nội tâm, đã đối Yến Trường Phong sinh ra sợ hãi. Sợ hãi cùng Yến Trường Phong đối thượng. Nhưng ngay sau đó, đương sở hữu bạch quang biến mất, Yến Trường Phong kia biến mất thân ảnh, đống nhiên chi gian, trống rỗng hiện lên. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, hắn thân ảnh, đều cũng không từng biến mất. Năm đại cấm khu chi chủ sở dĩ ngay từ đầu bạch quang sau khi biến mất, không có thể thấy hắn, chính là bởi vì thời không xuất hiện nghiêm trọng vật mẹo. Đặc biệt là, Phong La sáng lập vô hạn không gian, thời gian cùng không gian kết hợp, dẫn phát đáng sợ thời gian triều tịch, càng vặn vẹo không gian, vặn vẹo Yến Trường Phong nơi khu vực thời không, đồng thời cũng vặn vẹo năm đại cấm khu chi chủ ánh mắt. Ta bại. Phong La trong mắt kia hừng hực quang, thiêu đốt ngập trời chiến ý chi hỏa, nhanh chóng tắt, ánh mắt cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hắn khai sáng vô hạn không gian, ở thương ngày dưới, hóa thành hư vô, bị hoàn toàn băng diệt. Hao hết toàn lực phát ra mạnh nhất một kích, cũng không thể chấn áp trụ cái này nhân tài mới xuất hiện, cái này làm cho hắn cảm thấy cực độ không cam lòng, nhưng là lại không thể nơi hà. Giang giác, từng đạo vết dạng, từ hắn trên người hiện ra tới, tản mát ra hừng hực kim sắc thần quang, giống như từng điều kim sắc hoa văn. Hắn thân thể bắt đầu ra nẻ, chỉ là trong nháy mắt, liền giống như vỡ vụn gốm sứ, cuối cùng phanh một tiếng, tạc vỡ ra tới. Không có máu tươi sái lạc, từng khối mảnh nhỏ, giống như than tuổi giống nhau, giữa sinh cơ, tất cả đều hủy diệt ở kia một quyền dưới. Chỉ có một đoàn trong suốt quang, cùng với hắn bình sinh khống chế đại đạo, phiêu phủ ở không trung, muốn dung nhập hư không. Đó là hắn sở khống chế nói. Yến Trường Phong duỗi tay đem chúng nó hút vào trong tay, trực tiếp đem những cái đó đại đạo một ngụm thôn phệ, đương trường luyện hóa. Yến Trường Phong thực động dung, Phong La, thế nhưng khống chế có 19 điều đại đạo, có thể khống chế cái này số lượng đại đạo chân thần cường giả, rất ít. Từ nay đó đại đạo chung, Yến Trường Phong đạt được 5 điều chưa từng khống chế đại đạo, khiến cho hắn trong cơ thể khống chế đại đạo số lượng, lại lần nữa tăng trưởng, đạt tới 275 điều nhiều. Đến nỗi kia một đoàn trong suốt quang, rõ ràng là Phong La thần cách. Này viên thần cách, phá lệ trong suốt cùng cường đại, giữa ẩn chứa hơi thở dao động, cũng càng thêm khủng bố. Yến Trường Phong đem này viên thần cách thu lên, nhìn về phía năm đại cấm khu chi chủ. Năm đại cấm khu chi chủ giờ phút này đã ngây dại, không thể tin tưởng nhìn trong hư không trôi nổi Phong La thân thể tàn phiến. Phong La, thế nhưng ngã xuống. Như thế nào như thế? Trước mắt người thanh niên này, như thế nào sẽ cường đại đến như thế nông nỗi? Nên các ngươi. Yến Trường Phong huyết mắt lập lòe, ngữ khí lạnh băng, sát ý không giảm. Vận dụng bốn cụ phân thân nói, lực lượng cùng Lâm Thiên đám người, đã không ở một cấp bậc. Lâm Thiên đám người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Phong La thế nhưng sẽ trực tiếp ngã xuống. Dựa theo bọn họ ý tưởng, lấy Phong La thực lực, hẳn là cũng đủ chấn áp trụ Yến Trường Phong, mặc dù không thể, cũng tuyệt đối không thể như vậy sạch sẽ lưu loát ngã xuống. Nhưng hiện tại, trước mắt một màn này, giống như sét đánh giữa trời quang, đánh ở bọn họ mỗi người trong lòng. Cường đại như Phong La, thế nhưng đều không phải trước mắt người thanh niên này đối thủ, trước mắt người này, rốt cuộc mạnh như thế nào. Đồng loạt ra tay, liên thủ giết hắn. Lâm Thiên trước hết phản ứng lại đây, hắn có thể cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, đến lúc này, sự tình không có khả năng có hòa hoãn đường sống. Chỉ có một trận chiến. Mà đơn đả độc đấu, bọn họ bên trong bất luận cái gì một người, đều không thể là Yến Trường Phong đối thủ, nhưng nếu là 5 người liên thủ, chưa chắc không có phần thắng. Chương 1501, Đồ Thần. 5 người đều là chân thần cảnh giới cường giả, tâm tư nhạy bén, ý kiến nháy mắt thống nhất, liên thủ liền hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Cùng giết hắn, nếu không chúng ta khó có an bình. Thương Hủ cũng trầm quát một tiếng, quyết đoán ra tay, thi triển vô thượng thần thông, chấn sát Yến Trường Phong. Sắt. Lâm Thiên trực tiếp ra tay, vừa lên tới liền thi triển ra chính mình cường đại nhất pháp. Hắn đầu bạc phiêu diêu, nhìn như khô lão thân thể, lại có được không gì sánh kịp lực lượng, chân thần hơi thở cuồn cuộn, uy nghiêm khủng bố. Hắn huyễn hóa ra 9 đạo hình thể, đồng thời xuất hiện, theo sau dung hợp quy nhất, hóa thành một tôn tuyệt thế chiến tiên. Đây là hắn pháp, Loạn Tiên Quyết. Hắn ngày xưa, dám can đảm khiêu chiến Xích Đế, có thể cùng Xích Đế một trận chiến, đều không phải là không có đạo lý. Cứ việc, thực lực của hắn, tựa hồ cũng không có Phong La cường đại, nhưng là Loạn Tiên Quyết thi triển ra tới, cả người thực lực được đến cực đại tăng lên. Người giả rồi. Yến Trường Phong huyết mắt hừng hực, nhìn chằm chằm xung phong liều chết lại đây Lâm Thiên. Các ngươi, đều già rồi, các ngươi thời đại đã qua đi, đây là, ta thời đại. Hắn ánh mắt xưa nay chưa từng có sáng ngời, cùng Phong La giao thủ, chấn sát Phong La, hiện giờ lại một người độc chiến 5 đại cấm khu chi chủ, hắn tâm cảnh, sinh ra một ít biến hóa. Cái gì cổ đại chân thần, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể chỉ là vô căn cứ. Yến Trường Phong nói, làm 5 người trong lòng đồng thời chấn động. Mỗi người ánh mắt đều đột nhiên lánh lệ vài phần. Ra rồi. Thân là chân thần cường giả, ước chừng có được 30 vạn tái thọ nguyên. Mà phong hào chân thần, càng là có được 50 vạn tái thọ nguyên. Bọn họ bất quá mới sống hơn 10-20 vạn tái, như thế nào có thể xương chi già rồi. Huống chi, thân là chân thần, đâu ra chân chính lao chi nhất nói. Chỉ cần tu vi còn ở, huyết khí chưa khô kiệt, bọn họ liền vĩnh viễn ở vào đỉnh. Bọn họ thân thể, đích sắc vĩnh viễn đều sẽ không lão. Mặc dù là Lâm Thiên, hiện giờ lấy khô gầy lão giả hình tượng xuất hiện, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể biến trở về tuổi trẻ thời điểm hình thái. Chân thần cường giả, không có lao chi nhất nói. Bọn họ thân thể, vĩnh viễn đều sẽ không chân chính già nua. Nhưng, bọn họ tâm, lại già rồi. Sống hơn 10 vạn năm, thậm chí 20 mấy vạn tái, bọn họ tâm, đã tràn đầy tăng thương, đã sớm đã không có ngày xưa mũi nhọn. Yến Trường Phong nói, làm cho bọn họ tâm cảnh hơi hơi dao động. Càng quan trọng là, kia một câu đây là ta thời đại làm cho bọn họ toàn thân toàn chấn. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, ở Yến Trường Phong nói ra những lời này thời điểm, Yến Trường Phong trên người khí thế đột nhiên chi gian trở nên càng cường. Đều không phải là tu vi tăng cường, mà là kia cổ vô địch khí thế, cho người ta một loại vô pháp chiến thắng cảm giác. Phảng phất trước mắt người thanh niên này, là một tòa vô pháp vượt qua lạch trời, là một tôn chân chính chúa tể giả. Thiên hạ mạc dám không phục. Rõ ràng, một giới con kiến. Liền thần cách đều không cụ bị ngươi, thế nhưng mưu toan khai sáng một cái thời đại, không biết tự lượng sức mình. Thân xuyên tơ vàng mãng bào huyết nhai cấm địa chi chủ sắc mặt lạnh lẽo, một tiếng đại sất, làm mọi người phục hồi tinh thần lại, ổn định ở tâm thần. Bọn họ mới vừa rồi, thế nhưng bởi vì Yến Trường Phong một câu, dao động tâm thần, này thực không thể tưởng tượng. Thần cách. Ta đã bắt được tam cái thần cách, các ngươi trong cơ thể thần cách, cũng đem làm ta chiến lợi phẩm, đây là các ngươi này đó chân thần cao ngạo sao? Yến Trường Phong cười nhạo, huyết mắt đột nhiên một lệ, ngươi chờ kẻ phản bội, cho dù là chân thần lại như thế nào, bất quá là ta thủ hạ vong hồn. Hắn không có ở nhiều lời, một bước bắn ra, đón đánh 5 người thế công. Vâng! Hắn một quyền đánh ra, thậm chí chưa từng vận dụng thương ngày, chỉ là nhất bình phàm một quyền, nhưng là lại mang theo vô cùng đáng sợ lực lượng. Đã từng! Hắn lấy dung hợp 2 cụ phân thân lực lượng, vâng giết lang hướng. Lúc ấy, thực lực của hắn, còn xa không bằng hiện tại cương đại. Hiện tại hắn, chỉ cần dung hợp một khối phân thân, liền có được lúc trước dung hợp 2 cụ phân thân lực lượng. Mà hiện giờ, hắn lại là dung hợp 4 cụ phân thân trạng thái. Đó là Phong La, cũng không phải đối thủ của hắn, bị hắn cường thế chấn sát. Lâm Thiên đám người thực lực tuy rằng ở chân thần bên trong, không tính là bình thường nhất chân thần. Nhưng ở Yến Trường Phong dung hợp 4 cụ phân thân trạng thái hạ, lại là có vẻ vô cùng suy nhược. Bọn họ muốn liên thủ chấn sát Yến Trường Phong, nhưng Yến Trường Phong giết chóc đại đạo, cùng với hỗn loạn đại đạo. Nhất không sợ chính là vây công. Ngày xưa Yến Trường Phong bước đầu khống chế hỗn loạn đại đạo, ở huyết luyện chi lộ, cùng nghịch loạn ma vực Diệp ra liên minh giao thủ là lúc, liền từng lọt vào vây công. Nhưng ở hỗn loạn đại đạo quấy nhiễu hạ, đối phương uy thế nháy mắt tan rã. Giờ phút này, Yến Trường Phong một quyền đánh ra, hỗn loạn đại đạo cũng bày ra uy thế, mênh mông hỗn loạn chi lực hỗn loạn, đem 5 người thế công đảo loạn, lẫn nhau va chạm. Yến Trường Phong quyền thế chưa đến, 5 người đã là bị lẫn nhau chi gian thần thông chấn đến sôi nổi bay ngược. Tại sao lại như vậy? 5 người kinh tủng, một màn này quá quỷ dị. Bọn họ 5 người, rõ ràng là muốn liên thủ công sát Yến Trường Phong, nhưng bọn hắn thi triển ra tới mạnh nhất pháp, lại bị nào đó lực lượng cường đại xoay chuyển, lẫn nhau công phạt ở cùng nhau. Là hỗn loạn đại đạo. Lâm Thiên sắc mặt khó coi, biểu tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Hiện giờ hỗn loạn đại đạo, Yến Trường Phong chưa khai quật ra hắn chân chính lực lượng. Nhưng dù vậy, lấy hắn hiện giờ dung hợp 4 cụ phân thân trạng thái thêm vào, thi triển ra tới, như cũ cường đại vô cùng. Hiện tại, các ngươi hay không còn có kia ở trước mặt ta cao cao tại thượng, bày ra một bộ chân thần cường giả tư thái. Yến Trường Phong châm trọc, ra tay không lưu tình chút nào. Vừa dứt lời, hắn thân hình chợt lóe, trong phút chốc gần sát một người, một quyền hoành tới. Người nọ rõ ràng là Bạch Mục. Hắn vừa mới ổn định trụ thân hình, liền nhìn thấy Yến Trường Phong đột nhiên bên người đè xuống, chiều hắn chém ra một quyền. Hắn biết rõ Yến Trường Phong thực lực khủng bố, chính mình một người tuyệt không có thể là Yến Trường Phong đối thủ. Chư vị trợ ta. Hắn ra sức gào giống, hãi hùng khiếp vía, lập tức làm ra phản ứng, lại lần nữa thi triển ra chính mình mạnh nhất pháp, đồng thời tế ra chính mình mạnh nhất pháp bảo, tiến hành đòn đánh. Lâm Thiên, Thương Hủ, Tàm Linh Nhi, Huyết Ngai Cấm Khu chi chủ sôi nổi biến sắc. Nếu là Bạch Mục bị Yến Trường Phong oanh sát, cái tiếp theo, tất nhiên sẽ đến phiên bọn họ. Lập tức mấy người không dám có chút chần chờ, lập tức lại lần nữa ra tay, sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong cảm ứng được Lâm Thiên đám người chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa đánh tới, lại là cũng không thèm nhìn tới bọn họ, hỗn loạn đại đạo thôi phát đến mức tận cùng, đưa bọn họ thế công lại lần nữa xoay chuyển, mấy người sôi nổi bị từng người pháp đẩy lui. Mà lúc này, Yến Trường Phong đã là một quyền ngang nhiên rơi xuống. Ầm vang, thiên địa chấn động, ngân hà băng toái. Nay một quyền, cứ việc không có vận dụng thương này, nhưng là như cũ tuyệt thế khủng bố, có đáng sợ lực lượng, tại đây trong nháy mắt nở rộ. Bạch Mục sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hắn sở thi triển mạnh nhất pháp, bị Yến Trường Phong lấy lực lượng tuyệt đối đánh tan. Hắn sở tế ra tuyệt phẩm đỉnh trí tôn khí, một cây kim sắc trường côn, bị Yến Trường Phong lực lượng cường đại chấn đến rời tay mà đi. Đồng thời, thân thể hắn bay ngược, trong cơ thể khí huyết kịch liệt quay cuồng, thân thể đường trường vỡ ra, máu tươi ràn rụa. Yến Trường Phong đại thủ một nhiếp, lực lượng cường đại đem bay ngược đi ra ngoài Bạch Mục nhiếp trở về, theo sau lại lần nữa một quyền đánh ra. Phúc! Bạch Mục lại vô ngăn cản chi lực, đương trường bị hoanh sát, hóa thành một mảnh huyết vũ. Chương 1502, hổ khẩu đoạt thực. Từng luồng huyết chi tinh khí mãnh liệt, Yến Trường Phong thức hải trùng, huyết anh hóa thành kén, càng thêm nồng hậu, giữa phát ra hơi thở, cũng càng thêm khủng bố. Yến Trường Phong có thể cảm giác được, đây là huyết anh đang tiến hành lột xác, một khi lột xác kết thúc, nhất định sẽ phát sinh một cái chất biến hóa, thực lực của hắn nhất định sẽ lại lần nữa được đến thật lớn tăng lên. Yến Trường Phong giờ phút này vẫn chưa đi tinh tế hiểu được, mà là một tay đem Bạch Mục đích thần cách cùng với hắn sở khống chế đại đạo hết thể trảo nhiếp lại đây. Đem thần cách thu hồi, đem đại đạo thôn phệ, động tác vô cùng thành thạo cùng nối liền. Lâm Thiên đám người nhìn đến Bạch Mục cứ như vậy bị Yến Trường Phong chấn sát, không khỏi sôi nổi không rét mà run, trong lòng kinh tủng vô cùng. Người này, thật là đáng sợ, rõ ràng không phải chân thần, nhưng là lại cường rối tinh rối mù. Bạch Mục đích thực lực, không thể so bọn họ kém cỏi nhiều ít, nhưng ở Yến Trường Phong trước mặt, lại không hề đánh trả chi lực, mà mấy người bọn họ liên thủ, cũng bị Yến Trường Phong hỗn loạn đại đạo sở khắc chế, như thế nào có thể thắng. Mọi người trong lòng chấn động, sôi nổi sinh ra lưu ý. Nếu không thể chiến thắng, tiếp tục lực chiến đi xuống, cũng bất quá là tự chịu diệt vong. Thách ra đào tẩu, đi tìm thứ 9 vực thống lĩnh. Có người hét lớn một tiếng. Thứ 9 vực thống lĩnh thực lực cực cường, so với Phong La Do Hữu Quá Chi, nếu là có thể cùng hắn liên hợp, chúng ta liền có thể không sợ người này. 4 người toàn đã không có chiến ý, xoay người liền hướng tới nơi xa bỏ chạy, cấm khu là trở về không được, bọn họ cũng đều không phải là hướng tới Thiên Thần Đại Lục phương hướng đào tẩu. Thực hiện nhiên, bọn họ trước đây liền cùng thứ 9 vực 2 vị thống lĩnh có giao thiệp, biết bọn họ hiện giờ thân ở nơi nào, hiện giờ đó là muốn đi tìm cầu bọn họ che chở. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, những người này quả nhiên đều có mang phản bội chi tâm, đã sớm cùng thứ 9 vực thống lĩnh có liên hệ, bằng không dùng cái gì biết kia 2 tôn thống lĩnh hướng đi. Yến Trường Phong cũng không tính toán buông tha bọn họ, cũng không có muốn đi theo bọn họ tiến đến tìm kiếm thứ 9 vực 2 tôn thống lĩnh cấp cường giả, thuận thế đem này giải quyết tính toán. Bởi vì hắn biết, mặc dù hắn không đi, đối phương cũng sớm hay muộn sẽ tìm đến hắn. Hắn giơ tay áp lạc, chụp tới Tầm Linh Nhi. Tầm Linh Nhi hét lên một tiếng, cảm nhận được phía sau đáng sợ hơi thở dao động, cả người lông tơ đứng chổng ngược, lập tức xoay người chống cự. Oeng! Một quyền rơi xuống, Tầm Linh Nhi há mồm đó là một mồm to máu tươi khụ ra, nhiễm hồng màn trời. Yến Trường Phong, mọi việc lưu một đường, làm việc không cần quá tuyệt. Tầm Linh Nhi thét chói tai, trên người nếp nhăn nhanh chóng biến mất, nét mặt tỏa sáng, khôi phục thanh xuân cùng sức sống, một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn trong thời gian ngắn bắt lấy chúng ta cũng không có khả năng, bước nóng nảy chúng ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách, bên cạnh ngươi người, một cái đều đừng nghĩ sống. Tam Linh Nhi lạnh lùng nói, ngươi ở uy hiếp ta. Yến Trường Phong nghe vậy, con ngươi giữa sát khí càng sâu. Tìm chết. Hắn không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp ra tay, lúc này đây, vận dụng thương ngày cửa này quyền pháp, đương trường đem Tầm Linh Nhi thân thể một quyền đục lỗ. Tầm Linh Nhi biểu tình đọc lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, với giữa tiếng kêu gào thê thảm, đương trường nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vũ. Đi! Đi mau! Lâm Thiên cùng huyết nhai cấm khu chi chủ kinh tủng không thôi, quá cường. Giờ phút này Yến Trường Phong, giống như một tôn vô địch sát thần, không ai có thể chống đỡ được hắn một quyền. Hắn thương ngày quyền pháp, phối hợp hắn tuyệt đối lực lượng, không người có thể chán. Yến Trường Phong thôn phệ Tầm Linh Nhi trên người phát ra khổng lồ huyết chi tinh khí, dung hợp luyện hóa nàng sở khống chế đại đạo, lại một phen thu hồi nàng thần cách, liền hướng tới Lâm Thiên cùng huyết nhai cấm khu chi chủ đuổi giết đi xuống. Đáng sợ lực lượng chấn động, thương ngày quyền pháp tái hiện, oanh hướng Lâm Thiên cùng huyết nhai cấm khu chi chủ. Huyết nhai cấm khu chi chủ đứng núi chịu sào, cảm nhận được phía sau lực lượng sôi trào, cả người đều linh hồn đều run rẩy lên. Đáng chết! Đáng chết! Hắn tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Huyết nhai cấm khu chi chủ kêu sợ hãi, Yến Trường Phong công sát đã đến, nếu là không quan tâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nghiêng người phản kháng, kia cổ hừng hực bạch quang, làm hắn càng thêm tuyệt vọng. A không! Hắn đầy mặt không cam lòng kêu sợ hãi ra tiếng, chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm hắn như thế tuyệt vọng. Thân là chân thần cường giả, khi nào đã chịu như thế mãnh liệt áp bách cùng uy hiếp. Cánh mạng không khỏi chính mình, loại này cảm thụ, đã nhiều ít năm chưa từng thể hội qua. Hắn đã nhớ không rõ. Nhưng giờ khắc này, loại này đáng sợ cảm thụ, đã là trở thành hắn cuối cùng một tia cảm giác. Đương bạch quang biến mất, đập vào mắt là một phủng màu đỏ tươi huyết vụ, ở trên hư không quay cuồng. Yến Trường Phong ánh mắt lánh lệ, sắc mặt lạnh nhạt, điên cuồng thôn phệ đối phương trên người huyết chi tinh khí, đem này sở khống chế đại đạo một ngụm thôn phệ luyện hóa, thực lực bởi vậy mà không ngừng tăng trưởng. Liên ở hắn muốn đi thu kia bị quay cuồng huyết vụ bao phủ thần cách thời điểm, Yến Trường Phong đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Huyết vụ tiêu tán, nhưng kia bổn hẳn là xuất hiện thần cách, thế nhưng vô tung vô ảnh. Yến Trường Phong con ngươi rộng mở nhìn về phía Lâm Thiên đảo tẩu phương hướng, một đạo thân ảnh cao tốc lập lòe, nhưng là lại như cũ không có thể tránh được hắn ánh mắt bắt giữ. Huyền Cửu Du. Yến Trường Phong mở miệng, ngữ khí lạnh băng, cả người lệ khí bạo trướng. Thế nhưng có người dám can đảm ở trước mặt hắn, hổ khẩu đoạt thực. Thừa hắn thôn phệ luyện hóa huyết nhai cấm khu chi chủ đại đạo là lúc, lặng yên cướp đi huyết nhai cấm khu chi chủ thần cách. Mà người này, giờ phút này chính hướng tới Lâm Thiên bỏ chạy phương hướng đuổi giết đi xuống. Phía trước người này, ta thế ngươi chấn giết, này cái thần cách, coi như là thù lao hảo. Thấy bị Yến Trường Phong phát hiện, Huyền Cửu U cũng không ở ẩn tàng thân hình, một bộ bạch y xuất trần, góc áo nhiễm một mảnh vết máu, mặt trên mang theo nhàn nhạt ô trọc chi khí. Thực hiển nhiên, hắn cùng kia đầu tà ác sinh linh thống lĩnh đại chiến đã kết thúc. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang hừng hực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Cửu U. Hắn ánh mắt dừng ở Huyền Cửu U góc áo thượng lây dính kia phiến ám hắc sắc vết máu mặt trên, ánh mắt lập lòe. Từ kia phiến vết máu mặt trên phát ra hơi thở, hắn có thể cảm nhận được, đó là một tôn chân thần cấp bậc cường giả huyết. Mà kia ô trọc chi khí, chính là thứ 9 vực, cái gọi là tà ác sinh linh hơi thở. Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi động dung, Huyền Cửu U đã tao ngộ thứ 9 vực, tà ác sinh linh thống lĩnh cấp bậc cường giả, hơn nữa cùng to lớn chiến, hơn nữa đem này đánh cho bị thương hoặc là chém giết, kia góc áo lây dính vết máu, đó là tốt nhất chứng minh. Ngươi cùng thứ 9 vực chân thần đã giao thủ. Yến Trường Phong trầm giọng hỏi. Một con tự đại con kiến, ở trước mặt ta rong rạc, đã bị ta niết giết. Huyền Cửu U ngữ khí thực nhẹ nhàng. Hắn cùng Yến Trường Phong xem như lão đối đầu, ngàn năm trước, Yến Trường Phong chém hắn 6 cụ phân thân, này một đời, lại cùng Yến Vô Song, chém hắn đời trước biến thành quỷ thần, cướp đi hắn ma tâm. Nhưng giờ phút này, đối mặt Yến Trường Phong, hắn biểu hiện thực thông dong, cũng không có cái loại này nhìn thấy cũ địch ngưng trọng. Nhưng, hắn nói, lại làm Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi chấn động. Thứ 9 vực chân thần, thế nhưng đã ngã xuống ở Huyền Cửu Vũ trong tay sao? Hắn ánh mắt hơi ngưng, cứ việc hắn cũng không từng coi khinh quá Huyền Cửu Vũ. Cái này ngàn năm trước, duy nhất một cái cùng hắn tề danh ra hỏa, nhưng giờ phút này, nghe được hắn phong khinh vân đạm nói, đã đem một tôn dị vực thống lĩnh trấn sát, như cũ không khỏi động dung. Chương 1503, kế hoạch. Huyền Cửu U ngữ khí thực nhẹ nhàng, như là ở kể ra một kiện thực tầm thường sự tình, trấn sát một đầu dị vực thống lĩnh, tựa hồ căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Yến Trường Phong trong lòng có chút động dung, tuy rằng đã sớm biết Huyền Cửu U thủ đoạn bất phàm, cũng không từng coi khinh quá hắn. Nhưng cũng không nghĩ tới, Huyền Cửu Vũ thực lực đã cũng đủ chấn sát chân thần. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm Huyền Cửu Vũ, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nếu là đặt ở mặt khác thời điểm, hai người tao ngộ, nhất định sẽ lập tức bùng nổ một hồi có 102 đại chiến. Nhưng giờ phút này, hai người đều không có muốn ra tay ý tứ. Dị vực sinh linh sắp sửa xâm lấn, hai người đối dị vực sinh linh thái độ đều rất rõ ràng, bởi vậy lúc này, hai người đều áp xuống trong lòng chiến ý. Huyền Cửu U đã đuổi theo Lâm Thiên, trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, hắn trưởng chỉ nhất động, một cái trong suốt pháp ấn bay ra, giữa ẩn chứa khủng bố hơi thở dao động. Lâm Thiên tức khắc sắc mặt đại biến, quay đầu lại kêu sợ hãi một tiếng, "Huyền Cửu U, ngươi..." Hắn vừa dứt lời, đáng sợ lực lượng đã phát ra ra tới, đem hắn đương trường chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài. Theo sau Huyền Cửu U thân hình chợt lóe, năm ngón tay mở ra, trực tiếp cắm vào Lâm Thiên thể nội, đem này thần cách một phen câu lấy ra tới. "Ngươi..." Lâm Thiên sắc mặt trắng bệnh, thần cách bị như vậy lấy đi, hắn hơi thở tức khắc đại ngã, tu vi lập tức từ thần đàn ngã xuống, lưu lạc đến bán thần cảnh giới. Huyền Cửu U sắc mặt lãnh đạm, cả người tắm gội thần quang, đem trên tay máu tươi bốc hơi lên, làm cho Lâm Thiên mặt đem này thần cách thu lên. "Người này tánh mạng, ta thế ngươi lấy, thù lao ta trước nhận lấy." Huyền Cửu U nhẹ nhàng cười, theo sau nhất chỉ điểm ở Lâm Thiên ấn đường, ngã xuống đến bán thần cảnh giới Lâm Thiên càng không thể có thể là đối thủ của hắn, đường trường ngã xuống. Đánh chết Lâm Thiên, Huyền Cửu U liền dục rời đi, Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, thần tinh lạnh lùng, chống đỡ ta mặt, cầm đi ta chiến lợi phẩm, hiện giờ có đoạt ta con ngồi, liền tưởng như vậy đi luôn sao. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, ánh mắt lạnh lẽo. Tuy rằng cũng không tưởng ở ngay lúc này, cùng Huyền Cửu U sinh tử tương hướng, nhưng đối phương ngay trước mặt hắn, lấy đi hắn đổ vật, hắn lại sẽ không đồng ý. Ngươi đã đi lên một cái đặc thù con đường, thần cách đối với ngươi mà nói, ý nghĩa không lớn, nhưng lại có thể bổ toàn đạo của ta. Huyền Cửu U nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Hắn thế nhưng liếc mắt một cái liền xem thấu Yến Trường Phong hiện giờ trạng thái, biết Yến Trường Phong đã đi lên một cái có khác với truyền thống tu hành thể chế con đường. Tựa hồ biết như vậy vô pháp làm Yến Trường Phong tiếp thu, mà hắn giờ phút này cũng đích sắc không nghĩ cùng Yến Trường Phong giao thủ. Hơi hơi trầm ngâm, Huyền Cửu U tay háo vung lên, một kiện trong suốt chữ vật pháp khí bay ra tới. Ta biết ngươi tu luyện Cửu Ma phân thân thuật, phương diện này có rất nhiều thiên địa linh tinh, thậm chí còn có một ít quá thượng linh tinh, cũng đủ dục sinh thành thuộc 6 cái trở lên đoạt linh mệnh quả. Yến Trường Phong một tay đem chữ vật pháp khí hút vào trong tay, thần thức thâm nhập, quả nhiên phát hiện bên trong có được không ít thiên địa linh tinh, còn có một ít đặc thù quang đoàn, hơi thở so thiên địa linh tinh càng thêm tinh thuần. Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, có này đó thiên địa linh tinh, hắn Cửu Ma phân thân thuật liền có thể đại thành. Cái này làm cho hắn trong lòng hơi hơi có chút giật mình, Huyền Cửu U thế nhưng nguyện ý đem nhiều như vậy thiên địa linh tinh cho hắn, trợ hắn tu luyện Cửu Ma phân thân thuật, này tựa hồ có chút không quá hợp lý. Một ít thiên địa linh tinh, giá trị có lẽ xa xa không bằng hai quả thần cách, bất quá đối với tu luyện Cửu Ma phân thân thuật, hơn nữa lại đi lên mặt khác một cái đại đạo ngươi tới nói, thần cách đối với ngươi cũng không bao lớn ý nghĩa, này đó thiên địa linh tinh giá trị không cao, nhưng lại là ngươi sở yêu cầu. Huyền Cửu U không có nhiều lời, xoay người mà đi. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, nhưng lại chưa truy kích. Hắn ánh mắt dừng ở Huyền Cửu U góc áo thượng kia phiến ám hắc sắc vết máu mặt trên. Đều không phải là kiêng kỵ Huyền Cửu U, mà là Huyền Cửu U hiện giờ lập trường cùng hắn nhất trí. Ta tính toán bình định này chư thiên vạn giới, theo sau đi trước biên hoang, ngươi đã có thực lực chấn sát dị vực thống lĩnh, hay không cùng đi? Yến Trường Phong mở miệng nói. Huyền Cửu U chiều sau phất phất tay, biên hoang thủ không được. Hắn không có nhiều lời, nhanh chóng biến mất ở Yến Trường Phong trong tầm mắt. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, có chút không rõ ràng lắm Huyền Cửu U đến tột cùng là cái gì thái độ. Mà đi xa Huyền Cửu U, khoe miệng lại là hơi hơi giơ lên, con ngươi giữa lập lòe ra một mặt ngày xưa ý đồ luyện hóa chư thiên vạn giới điên cuồng. Thứ 9 vực sao? Huyền Cửu U khoe miệng khẽ nhếch. Nếu các ngươi đối này một vực cảm thấy hứng thú, ta đối với các ngươi kia một vực lại cũng là cảm thấy hứng thú đâu. Tam cái thần cách, 27 nói chân thần hơi thở. Nô. No. Còn kém xa, bất quá, nói vậy thứ 9 vực chân thần cường giả, hẳn là không ở số ít. Trên mặt hắn hiện lên một tia quỷ dị tươi cười, hai chỉ con ngươi giữa hiện ra hai cái đen nhánh lốc xoáy, yêu tả vô cùng. Hắn cũng không tính toán đi trước kia cái gọi là biên hoang, đi chống lại cái gọi là dị vực sinh linh, mà là tính toán, sáp nhập thứ 9 vực bên trong. Trước đây, chấn khoảnh khắc đầu dị vực lĩnh chủ, Huyền Cửu U đã biết được thứ 9 vực nơi, cũng biết đi vào thứ 9 vực phương thức. Chờ đến đem trên tay tam cái thần cách luyện hóa, hắn liền tính toán đi trước thứ 9 vực, săn giết một ít chân thần, mượn dùng thứ 9 vực chân thần thần cách, lớn mạnh chính mình, đồng thời, hoàn thành chính mình trăm vạn năm trước, chưa từng hoàn thành điên cuồng ý niệm. Người đi lên một cái đặc thù nói, hy vọng có thể siêu thoát, mà ta, lại muốn đem dưới chân nói, đi đến cực hạn. Đến tột cùng là ta nói càng cường, vẫn là ngươi sở khai sáng khác loại nói, càng tốt hơn. Huyền Cửu U quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, theo sau một bước bắn ra. Biến mất không thấy. Yến Trường Phong thu hồi kia kiện trong suốt chữ vật pháp khí, theo sau đem sắp tan rã đến trong hư không Lâm Thiên Đại Đạo sinh sôi từ trong hư không rút ra tới, thôn phệ luyện hóa. Tới rồi hiện tại, liên tiếp thôn phệ mấy vị chân thần cường giả đại đạo, Yến Trường Phong trong cơ thể đại đạo đã đạt tới 290 điều nhiều, lực lượng lại lần nữa tăng trưởng không ít. Đồng thời, hắn thức hải trung huyết anh biến thành huyết kén, cũng càng thêm lộng lẫy yêu dị, một tầng tầng mông lung huyết quang bao vây, bên trong chất chứa đáng sợ lực lượng. Yến Trường Phong không có ở dừng lại, nhìn lướt qua Tịch Liêu sao trời, chiết thân trở về Thiên Thần Đại Lục. Hiện giờ Thiên Thần Đại Lục, sở hữu sinh linh đều ở chú ý Yến Trường Phong cùng các đại sinh mệnh cấm khu chi chủ đại chiến. Nhưng bọn hắn hơi thở quá mức cường đại, thả đại chiến chiến trường cũng rất là xa xôi, bọn họ vẫn chưa thấy một trận chiến này trải qua, rất nhiều người đều ở suy đoán kết quả. Không ít người trong lòng bất an. Nếu là Yến Trường Phong bại vong, Thiên Thần Đại Lục tình thế nhất định sẽ lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Đang lúc mọi người đại loạn đêm này là lúc, Yến Trường Phong về tới Thiên Thần Đại Lục, mà trước đây cùng hướng các đại cấm khu chi chủ, không có một người trở về, tức khắc khiến cho không nhỏ hành động. Yến Trường Phong đã trở lại, cấm khu chi chủ, tất cả đều đấm máu hoàn vũ. Có tin tức truyền ra, trên đời toàn kinh. 6 tôn chân thần cường giả cùng hướng, cuối cùng thế nhưng chỉ có Yến Trường Phong một người trở về, Yến Trường Phong uy danh, tức khắc lại lần nữa bạo trướng, thiên hạ đều chấn sợ. Chương 1504, vị thứ 7 cấm khu chi chủ. Trở lại Thiên Thần Đại Lục sau, Yến Trường Phong lại lần nữa đi trước Thiên Thần Đại Lục các đại sinh mệnh cấm khu. Cấm khu chi chủ, đã ngã xuống, ngươi chờ ai còn muốn đầu nhập vào dị vực sinh linh. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, đầu tiên buông xuống ở tử vong núi non sở hữu sinh linh toàn lâm vào điên cuồng. Không có khả năng, lão tổ sao có thể sẽ ngã xuống. Lão tổ chính là Xích Đế thời đại chân thần, trên đời vô địch, không có ai có thể đem hắn đánh rơi, ngươi ở nói bậy. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng. Ánh mắt nhìn quét những cái đó vẻ mặt cứu hận, ngao ngoe dục dịch, muốn tập giết hắn một ít người. Không biết sống chết. Hắn ngữ khí lạnh băng, búng tay vài đạo kiếm khí bay ra, đương trường đem những người đó chạm đến hình thần đều diệt. A, Yến Trường Phong, chính ngươi muốn tự tìm tử lộ, không muốn đầu nhập vào dị vực sinh linh, đổi lấy một đường sinh cơ, vì sao phải cản trở chúng ta đầu nhập vào dị vực sinh linh? Có người giống giận, bọn họ cũng đều biết, dị vực sinh linh sắp sửa nhập quan. Này một vực căn bản không có khả năng loại kém trụ, chỉ có đầu nhập vào dị vực sinh linh, mới có thể đủ đạt được một đường sinh cơ. Yến Trường Phong chém cấm khu chi chủ, ngăn cản bọn họ đầu nhập vào dị vực sinh linh, ở bọn họ xem ra, tương đương là cố ý đoạn bọn họ sinh lộ. Hừ, tới rồi hiện tại, còn nghĩ muốn đầu nhập vào dị vực sinh linh, chết không đủ tích. Một khi đã như vậy, ta đưa các ngươi vãng sinh. Hắn phiên tay áp lạc, toàn bộ tử vong núi non, ai có thể chống đỡ được hắn một trường chi uy. Một trường dưới, đáng sợ lực lượng hơi thở lan tràn, Yến Trường Phong bàn tay giống như màn trời giống nhau cái áp xuống tới, bao phủ toàn bộ tử vong núi non. Một trường áp lạc, toàn bộ tử vong núi non hóa thành cho tàn, hết thể đều không còn nữa tồn tại. Toàn bộ tử vong núi non, trở thành chân chính cấm khu, trở thành chân chính tử địa. Huyết vụ quay cuồng, đất cằn ngàn dặm. Ông! Trong hư không, thiên địa biến hóa, Yến Trường Phong đỉnh đầu, đột nhiên lao ra còn vô tận huyết quang. Này vô tận huyết quang! Cuối cùng diễn biến ra từng đạo huyết sắc mạch lạc, cuối cùng hóa thành một cái phù lệnh. Này cái phù lệnh, Yến Trường Phong vô cùng quen thuộc. Đây là Thiên Đạo truy sát lệnh. Yến Trường Phong lần này xuất thế, một đường đi tới, không biết giết bao nhiêu người. Lúc trước ở huyết luyện chi lộ, vô thương tinh vực, càng là đồ không biết nhiều ít tu sĩ. Mà nay, lại hủy diệt một cái tồn tại hơn 10 vạn năm khổng lồ quốc gia. Không sai, tử vong núi non, truyền thừa hơn 10 vạn năm, chẳng những địa vực mở mang, nhân viên càng là đông đảo. So với một ít vương triều nhân số, thậm chí đều còn muốn nhiều. Giờ phút này, Yến Trường Phong một trường dưới, toàn bộ tử vong núi non toàn hóa thành cho bụi, tính cả hắn dị vãng sở tạo hạ giết chóc, rốt cuộc chọc hạ thiên đạo truy sát lệnh. Nhưng Yến Trường Phong hiện giờ, sao lại để ý này kẻ hèn thiên đạo truy sát lệnh? Mặc dù là chí tôn cảnh giới cường giả, cũng không tất sẽ để ý này cái gọi là thiên đạo truy sát lệnh. Hiện giờ thiên hạ, ai dám vì này thiên đạo truy sát lệnh, tới giết hắn? Ai có thể giết hắn? Thuống chi, đừng nói là thiên đạo truy sát lệnh, trước đây Yến Trường Phong bước đầu đặt chân ngã đại đạo sồ hình là lúc, liền đã cùng thiên đạo có một lần tranh phong. Chân ngã đại đạo cường thế mà bá đạo, trực tiếp đem kia cái gọi là thiên đạo truy sát lệnh lao đi, này tức khắc dẫn tới thiên đạo tức giận, tựa muốn giáng xuống vô tận thiên phạt. Nhưng cuối cùng tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì, đáng sợ cảnh tượng yên lặng biến mất. Thiên đạo, tựa hồ chỉ là một cái đại đạo, nhưng rồi lại cùng đại đạo có một ít khác nhau. Nó càng thêm cường đại, càng quan trọng là nó tựa hồ có được một ít linh trí. Nói, có được linh trí, này ở người ngoài xem ra, có lẽ là thiên phương dạ đàm. Nhưng tới rồi Yến Trường Phong này một bước, vận mệnh chú định đã có thể cảm ứng được rất nhiều sự tình. Hắn có thể cảm ứng được, vận mệnh chú định tiên đạo, đều không phải là vật chết, mà là chân chính có được linh tính. Nếu không, như thế nào thống ngự vạn đạo? Thậm chí, Yến Trường Phong ẩn ẩn hoài nghi, này cái gọi là thiên đạo, hay không thật sự chỉ là một cái nói. Bởi vì, hắn liên tưởng đến chính mình hiện giờ chẳng huống. Chính hắn hiện tại, khai sáng chân ngã đại đạo, lấy tự thân vì đạo, nếu thật muốn lại nói tiếp, chính hắn đó là nói, chân ngã đại đạo. Nhưng trên thực tế, hắn bất quá là một cái tu vi thành công tu sĩ thôi. Chân ngã đại đạo, có được thiên đạo một ít đặc tính, có thể bao dung vạn đạo, thống ngự vạn đạo. Thậm chí, từ thiên đạo thống ngự hạ, mạnh mẽ cướp lấy thiên đạo sở khống chế căn nguyên đại đạo. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi có chút hoài nghi, cái gọi là thiên đạo, hay không cũng là cùng chính mình giống nhau tu sĩ biến thành. Nhưng này, gần chỉ là Yến Trường Phong một ít hoài nghi, trên thực tế, đối với điểm này, Yến Trường Phong cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Bình định tử vong núi non, Yến Trường Phong lại liên tiếp buông xuống mặt khác mấy đại sinh mệnh cấm khu. Tức khắc chi gian, trên đời chấn động. Toàn bộ thiên thần đại lục đều không bình tĩnh, Yến Trường Phong cường thế dẹp tiên ở thiên thần đại lục chiếm cứ hơn 10 vạn năm sinh mệnh cấm khu, này thật sự thực kinh người, xưa nay không người làm được quá. Đồng thời, liên tiếp dẹp tiên mấy cái sinh mệnh cấm khu, Yến Trường Phong cũng tạo hạ thiên đại sát nghiệt, nhưng đối với tu luyện giết chóc đại đạo hắn tới nói, này vẫn chưa có thể ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh, ngược lại làm hắn tu la dị tượng, tiến thêm một bước ngưng thật, làm thực lực của hắn càng cường đại hơn. Đương Yến Trường Phong buông xuống cuối cùng một cái sinh mệnh cấm khu, lại phát hiện nơi này cùng mặt khác 6 đại sinh mệnh cấm khu thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Đây là một mảnh thanh lưu sơn cốc, bên ngoài có rất nhiều có 102 đại trận phong tỏa, cách trở, thường nhân vô pháp tiến vào. Mà sơn cốc bên trong lại giống như một cái động thiên phúc địa, có được mấy chục lần với ngoại giới thiên địa linh khí. Linh dược khắp nơi, trong sơn cốc chỉ có một cái động phủ, giữa rất đơn giản, một trường vạn năm hàn dương ngọc, lại vô mặt khác. Nơi này không bằng mặt khác cấm khu địa vực mở mang, cũng không có như vậy nhiều tu sĩ sinh tồn. Chỉ có một ít tầm thường yêu thú, ở phụ cận hoạt động. Trong sơn cốc im ắng một mảnh, cái này cấm khu chủ nhân, cũng hoàn toàn không tại đây. Yến Trường Phong đi vào động phủ bên trong, thi triển thái hư thần nhãn, cùng với thời gian áo nghĩa tiến hành ngược dòng. Tức khắc gian, thời gian nhanh chóng lùi lại, thời gian cũng không xa xăm, bất quá lùi lại hơn 100 năm, trong động phủ liền xuất hiện một đạo hân lớn lên thân ảnh. Nhìn cái này hân lớn lên bạch tí thân ảnh, Yến Trường Phong nao nao. Huyền Cửu U. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này thứ 7 cái cấm khu chi chủ, thế nhưng sẽ là Huyền Cửu U. Sao có thể? Thiên thần đại lục thượng 7 đại sinh mệnh cấm khu, đều đã tồn tại hơn 10 vạn năm năm tháng. Huyền Cửu U tuy rằng là tuyên cổ ma tôn chuyển thế thân, nhưng cũng không nên sẽ là này sinh mệnh cấm khu chi chủ, thời gian thượng không khớp. Yến Trường Phong trong mắt mang theo vài phần kinh nghi. Nhưng thực mau, Yến Trường Phong liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Hắn nghĩ tới Hoang Chủ. Ngày xưa Hoang Chủ đã từng có 9 lần luân hồi, này cuối cùng một lần chuyển thế luân hồi chuyển thế thân, mới bị hắn trùng hợp dưới đoạt xá. Nói như thế tới, Huyền Cửu U đều không phải là tuyên cổ ma tôn đời thứ nhất chuyển thế thân. Ngẫm lại cũng là, tuyên cổ ma tôn đã ngã xuống 100 vạn năm, mặc dù là chuyển thế, cũng nên đã chuyển thế vài lần mới đúng. Chỉ là Yến Trường Phong trong lòng như cũ có chút nghi hoặc, nếu là Huyền Cửu U trước đây liền có mấy lần chuyển thế, như vậy vì sao lúc trước ma tâm sẽ lưu tại ngày xưa kia tôn quỷ thần trên người, mà không có bị hắn thu, thế cho nên hắn này một đời, mới đến tìm kiếm. Trước 1505, Thái Cổ Long Tộc, Yến Trường Phong dẹp yên các đại sinh mệnh cấm khu, hơn nữa thiên thần đại lục thượng các cực khác tộc cũng đều sôi nổi ngăn qua, duy nhất thai hoàng ẩm, đó là ngủ đông với đại chu vương triều dưới nền đất Thái Cổ Long Tộc. Đương Yến Trường Phong bình định các đại sinh mệnh cấm khu sau, liền trực tiếp đi tới đại chu vương triều. Đại chu vương triều, sớm đã không còn nữa tồn tại. Đương loạn thế đã đến, đại chu vương triều căn bản vô lực chống cự phân loạn, nơi này hiện giờ một mảnh tiêu điều. Nhưng thật ra có một ít quốc gia cổ, bởi vì quá mức xa xôi, còn bảo toàn xuống dưới. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn nửa khắc chung không đến, liền đi tới đại chu vương triều kia phiến hoang vắng nơi. Nơi này có không ít núi cao đứng sừng sững, nhưng là lại sinh cơ hữu quạng, một mảnh hoang vắng. Ngày đó, Yến Trường Phong đó là bị hồn giáo La Sinh Đường đường chủ La Diêm dưới trướng tướng lãnh đuổi giết đến tận đây, được đến Thái Cổ Long tộc tương trợ. Đạo Hưu quả nhiên khí vận thâm hậu, không giống tầm thường, ngắn ngủn 100 năm thời gian, Đạo Hưu đã bước lên như thế độ cao. Yến Trường Phong còn chưa buông xuống, dưới nền đất liền rất nhỏ chấn động, một đạo cường đại ý niệm truyền lại ra tới, mang theo vài phần kinh ngạc cảm thán. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại, xuyên thủng rắn chắc mặt đất, một đầu cự long bàn phục, chính ngẩng đầu nhìn hắn. Tựa hồ đã sớm biết, Yến Trường Phong sẽ đến nơi này. Yến Trường Phong một bước bắn ra, thân hình như vậy biến mất, tái xuất hiện, đã là một mảnh thật lớn địa cung bên trong. Nay địa cung, so Yến Trường Phong tưởng tượng muốn to lớn, nói là địa cung, không bằng nói là một cái mở mang thế giới ngầm. Nơi này có không ít cự long hoạt động, mỗi một đầu cự long, đều cường đại vô cùng, hơi thở nhiếp người. Tổng cộng gần 100 đầu thái cổ cự long, đương Yến Trường Phong thân ảnh hiện lên, sở hữu cự long ánh mắt đều hướng tới hắn nhìn lại đây, con người giữa, mang theo giống như sinh ra đã có sẵn miệt thị, cao ngạo. Chẳng sợ Yến Trường Phong hiện giờ, uy chấn chư thiên, nhưng là này đó cự long nhìn về phía hắn ánh mắt giữa, như cũng không có nhiều ít sợ hãi, thậm chí mang theo vài phần kinh miệt. Thái cổ long tộc, làm đã từng thống ngự thái cổ thời đại bá chủ, có cực đại cao ngạo, chẳng sợ hiện giờ số lượng tổng cộng bất quá gần 100 đầu. Đối với đã từng cái kia khổng lồ chủng tộc, này có lẽ đã là cuối cùng huyết mạch, nhưng chúng nó trong lòng kia phân thâm nhập trong xương cốt cao ngạo, như cũ khó có thể ma diệt. Một tòa cung điện trung, một đầu màu bạc cự long, long cần 3.000 thước, một đôi sắc bén ánh mắt, chính nhìn chăm chú vào Yến Trường Phong. Hắn trên người hơi thở, phá lệ nhất người, thậm chí làm Yến Trường Phong đều ẩn ẩn cảm giác được vài phần tim đập nhanh. Long uy mênh mông cuồn cuộn, nhưng đối Yến Trường Phong lại không có bao lớn ảnh hưởng. Thái cổ thời đại tiêu vong thái cổ long tộc, không nghĩ tới thế nhưng ngủ đông ở thiên thần đại lục, ở chỗ này sáng tạo ra như vậy một tòa thật lớn thế giới ngầm. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, vẫn chưa để ý kia mấy chục đầu thái cổ long tộc cố ý phóng xuất ra tới uy áp. Tiểu tử, ngươi là ở chế nhạo chúng ta sao? Một đầu cự long bay tới, coi thường Yến Trường Phong, há mồm lãnh sất, ngữ khí lạnh băng. Không thể đối Yến đạo hữu bất kính. Kia màu bạc cự long lại là ngâm nga một tiếng, uống lui này đầu cự long. Màu bạc cự long trên người thần quang lập lòe, thật lớn thân thể biến ảo thành một cái tuổi già sức yếu râu bạc trắng lão giả, đối với Yến Trường Phong khách khí nói, tiểu bối không biết lễ nghĩa, mạo phạm đạo hữu, đạo hữu chớ trách. Yến Trường Phong quét kia đầu cự long liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu không có ngày xưa thừa người thái cổ long tộc tình, hắn đã chết. Cuồng vọng. Kia đầu cự long bị màu bạc cự long quát lớn, trong lòng phẫn uất, đã xoay người rời đi, nghe được Yến Trường Phong nói sau, tức khắc lại quay đầu, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong lánh quát lên. Đừng tưởng rằng chém giết mấy tôn chân thần liền thiên hạ vô địch, này phiến thiên địa, tộc của ta cường giả, mới là chân chính thiên hạ trí cường. Ngươi sở chém giết những cái đó chân thần, ở thái cổ thời đại, bất quá là tộc của ta nô buộc, thậm chí là ta chờ trong bụng đồ ăn. Này đầu cự long hử lạnh nói. Xem ra tới, này phân thâm nhập cốt tủy cao ngạo, cùng với đối bổn tộc ở ngoài, đối mặt khác các tộc sinh linh coi thường thái độ, mặc dù là tới rồi hiện tại, như cũ chưa từng tiêu trừ. Hắn buổi nói chuyện âm rơi xuống, toàn bộ thế giới ngầm đột nhiên gian độ ấm sậu hàng, như rơi xuống tới rồi cửu u hoàng tuyển, có một cổ sát niệm hưu nhiên nở rộ. Yến Trường Phong con ngươi giữa hàn mang hiện ra, đây là các ngươi mọi người ý tưởng sao? Hắn bình tĩnh hỏi, nhưng này phân bình tĩnh hạ, lại có sát khí kích động. Kia đầu màu bạc cự long biến thành lão giả cũng đã biến sắc, ánh mắt rộng mở quét về phía kia đầu không ai bị nổi cự long, kinh giận không thôi, câm mồm. Theo sau đối với Yến Trường Phong chắp tay cáo khiểm nói, đạo hữu không cần hiểu lầm, chúng ta hiện giờ đã không có xương bá chư thiên tâm. Chỉ nghĩ muốn an ổn sinh sôi nảy nở, cùng các tộc hòa thuận ở chung. Long thần đại nhân ở kiêng kỵ cái gì? Bất quá là một nhân tộc tu sĩ thôi, thái cổ thời đại, chúng ta thái cổ long tộc diệt sát ăn luôn nhân tộc cường giả còn thiếu sao? Hiện giờ ta chờ thực lực đều đã khôi phục không sai biệt lắm, ngoại giới phân loạn, cường giả điêu tàn, chính là ta tộc xuất thế, trọng trưởng chư thiên rất tốt thời cơ. Người này dám một mình nhập long huyệt, không bằng đem hắn chấn sát, vì ta tộc xuất thế dương ai. Kia đầu cự long phi thường cuồng ngạo, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, còn có vài phần hưng phấn, giống như nhìn một con mỹ vị con mồi. Nghe được hắn nói, mặt khác những cái đó thái cổ cự long tựa hồ cũng rất là động tâm, sôi nổi tụ tập lại đây, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Hiện giờ ngoại giới tình thế, chúng nó đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng, khuyết thiếu cường giả chân chính. Cứ việc hiện giờ, chúng nó thái cổ long tộc tộc nhân thưa thớt, nhưng nếu xuất thế, không có ai có thể ngăn cản chúng nó. Huống chi bọn họ còn có một tôn cường đại long thần tọa chấn. Trừ bỏ kia màu bạc cự long biến thành lão giả ở ngoài, mặt khác thái cổ long tộc đều có chút ngao ngoe dục dịch. Kia lão giả kinh giận không thôi, chưa từng nghĩ vậy sao nhiều năm qua đi, như cũ chưa từng ma diệt tộc nhân trong lòng kia phân cuồng ngạo. Trên thực tế, lão giả bản nhân, làm sao từng không nghĩ dẫn dắt thái cổ long tộc trở về huy hoàng. Nhưng hắn biết, hiện giờ thái cổ long tộc, đã không có khả năng lại chấp trưởng chư thiên. Đó là trước mắt người thanh niên này. Đó là bọn họ trước mắt khó có thể vượt qua một đại trở ngại. Trước đây Yến Trường Phong vượt ngoại tinh không, cùng các đại cấm khu chi chủ một trận chiến, hắn vẫn luôn đang âm thầm chú ý, đối Yến Trường Phong thực lực, có cực kỳ khắc sâu hiểu biết, đối Yến Trường Phong vô cùng kiên kỵ. Nếu không, cũng sẽ không đối hắn như thế khách khí. Hắn biết rõ, trước đây Yến Trường Phong sở chém giết kia mấy cái cấm khu chi chủ, mỗi một cái đều thực lực bất phàm, đều không phải là tầm thường chân thần cường giả, đặc biệt là Phong La, kỳ thật lực vô hạn tiếp cận Phong Hào chân thần, so mặt khác đều không nhường một tấc. Nhưng cuối cùng kết quả, lại là bị Yến Trường Phong một quyền đánh sát, hình thần đều diệt. Bởi vậy, hắn thật sự không nghĩ cùng Yến Trường Phong kết toán. Huống chi, liền tính thật sự muốn trọng Lâm Huy Hoàng, cũng nên nắm giữ hảo thời cơ mới đúng. Hiện giờ ngoại giới phân loạn, dị vực sinh linh sắp sửa xâm lấn, Yến Trường Phong đã nói thẳng sẽ đi trước biên hoang chống đỡ ngoại địch, mặc dù bọn họ thực sự có lấy lại sĩ khí ý tưởng, cũng nên chờ đến Yến Trường Phong rời đi lúc sau đang tiến hành, tránh đi mũi nhọn, thiếu một phân trở ngại. Thực hiển nhiên, này đó thái cổ long tộc tự phụ cùng thâm nhập cốt tủy cao ngạo, làm cho bọn họ vẫn chưa ý thức được này một tầng. Chương 1506, trở mặt. Đều lui ra. Yến đạo hữu là tộc của ta khách quý, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lão giả sắc mặt biến đổi, mở miệng quát lớn. Kẻ hèn một nhân tộc tu sĩ, ngày xưa tộc của ta nô buộc hàng người, có gì tư cách trở thành tộc của ta khách quý? Kia đầu cự long hừ một tiếng, đối này rất không vừa lòng. Tuy rằng lão giả là long thần, nhưng hắn thực lực, đồng dạng sẽ không kém cỏi nhiều ít, thực lực có thể so với chân thần cường giả, bởi vậy đối lão giả cũng không quá nhiều kiên kỵ. Ngươi! Lão giả kinh giận. Yến Trường Phong lại cười. Trên mặt tươi cười có chút lạnh lẽo, làm người không rét mà run. Không hổ là thái cổ long tộc. Trước đây, ta cũng chỉ là từ sách cổ thượng đối với các ngươi có một ít hiểu biết, hiện giờ xem ra, sách cổ thượng ghi lại, tựa hồ có chút quá mức bảo thủ. Trải qua thái cổ chi chiến, cử tộc đều suýt nữa hủy diệt, chỉ còn lại có các ngươi này mấy chục đầu thái cổ long tộc kéo dài hơi tàn, mà nay như cũ không hiểu đến thu liêm sao. Còn nhớ vãng tích cao quý cùng bất phàm, bưng vạn giới bá chủ tư thái, hảo, hảo thật sự. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Hắn thực may mắn, rời đi thiên thần đại lục phía trước, tới nơi này đi lên một chuyến. Nếu không nếu là mặc kệ thái cổ long tộc mặc kệ, một khi hắn thật sự đi trước biên hoang, này chư thiên vạn giới, có lẽ thật sự đem không còn nữa an bình, thái cổ thời đại bi kịch sẽ tái hiện. Ta buồn không muốn làm khó dễ các ngươi, nề hà các ngươi lại muốn tự tìm tử lộ, như thế, ta thành toàn các ngươi. Yến Trường Phong trong mắt đột nhiên huyết quang nổ bắn ra, sắc ý trong nháy mắt phát ra mà ra. Đạo hữu, kia lão giả sắc mặt biến đổi, tựa hồ còn muốn khuyên giải, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt, cũng dần dần lạnh xuống dưới. Tộc nhân toàn đã cùng hiển lộ cõi lòng, nó thân là thái cổ long tộc long thần, lại như thế nào có thể vi phạm cử tộc ý chí. Huống chi, hắn biết, hiện giờ khuyên giải, cũng vô dụng. Lấy Yến Trường Phong bình định các đại sinh mệnh cấm khu tàn nhẫn thủ đoạn, hắn tuyệt không sẽ lưu lại bọn họ cái này hậu hoạn. Bởi vậy, nếu đã xé rách ra mặt, như vậy một trận chiến này, đã không thể tránh miễn. Một đám sinh hoạt ở quá khứ huy hoàng trung ngu muội giả, các ngươi hủy diệt, tuyệt phi ngẫu nhiên, nếu thượng cổ chi chiến, không có thể đem các ngươi hoàn toàn diệt sạch, như vậy hôm nay, liền từ ta tới chung kết. Yến Trường Phong sát niệm đã khởi, liền sẽ không lại có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Ha ha! Ha ha ha ha! Ba ngươi, cũng dám khẩu xuất cùng nôn, muốn diệt sạch tộc của ta, không biết tự lượng sức mình. Thái cổ chi chiến, chư thiên vạn giới liên thủ mới vừa rồi đem tộc của ta đánh bại, dù vậy, các ngươi cũng chỉ là thắng thảm. Hiện giờ, chư thiên vạn giới cường giả điêu tàn, ta chờ xuất thế, liền có thể trọng trưởng càn khôn, ai có thể ngăn cản tộc của ta. Ngươi, không được, nhất định phải trở thành tộc của ta xuất thế tế phẩm, đá kê chân. Kia đầu cự long cười lạnh, hắn tên là Ngao Nghĩa, là thái cổ chi chiến sau, thông qua thôn phệ luyện hóa thần cách, tân tấn chức chân thần cấp cường giả. Tấn chức đến chân thần sau, còn chưa bao giờ ra tay một trận chiến quá, bởi vậy đối thực lực của chính mình, mù quáng tự đại. Phải không? Đều nói thái cổ long tộc chiến lược vô song, chính là vạn tộc đứng đầu, hy vọng các ngươi đừng cho ta thất vọng. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Vâng! Cương đại hơi thở nở rộ, Yến Trường Phong và táo phiêu diêu, huyết bào bay múa, hắn trực tiếp dung hợp tam cụ phân thân, vận dụng bốn trùng tu la dị tượng, trong phút chốc, nở rộ ra đáng sợ thực lực. Sắc! Kia tôn màu bạc cự long biến thành lão giả, tức thái cổ long tộc hiện giờ long thần trầm quát một tiếng, đồng dạng nở rộ sát khí. Cứ việc! Hắn trước đây cũng không muốn cùng Yến Trường Phong chính diện giao phong, cũng không muốn cùng Yến Trường Phong lập tức trở mặt, nhưng bởi vì Ngao Nghĩa, hai bên đã đứng ở mặt đối lập, một khi đã như vậy, không cần phải lại dối rắm mặt khác, chỉ có đem Yến Trường Phong chấn sát. Đại chiến trực tiếp bùng nổ, địa cung trung rồng ngâm thanh phập phồng, một đầu đầu cự long xoay quanh, từng luồng lực lượng cường đại va chạm. Toàn bộ thiên thần đại lục đều đang run rẩy. A, đã xảy ra cái gì? Ta tựa hồ nghe tới rồi rồng ngâm thanh. Mặt đất vô số sinh linh kinh hãi. Đại Chu vương triều phụ cận lĩnh vực, sở hữu sinh linh kinh hãi. Ầm vang, từng luồng đáng sợ hơi thở đột nhiên từ dưới nền đất lao ra, xông thẳng trời cao. Nhất phía trên, một đạo huyết quang tận trời, xông thẳng vực ngoại. Chạy đi đâu? Một đầu hơn trăm trượng thái cổ cự long từ dưới nền đất đổi tới, trên người hơi thở khủng bố đến cực điểm, há mồm một tiếng giống to, mãnh liệt sóng âm đem hư không đánh rách tả tơi. Cự long bay lên không, hướng tới nhất phía trên cái kia huyết quang đuổi theo. Theo sau lại liên tiếp lao ra mấy chục đầu thái cổ cự long, rồng ngâm tiếng vang triệt thiên thần, uy nghiêm áp bách bát phương, vô số sinh linh vì này hồn giật mình. Này, đây là thái cổ long tộc. Như thế nào sẽ? Thái cổ long tộc, không phải đã sớm đã hoàn toàn diệt vong sao? Như thế nào còn sẽ có thái cổ long tộc tồn tại? Thiên thần đại lục thượng, các tộc cường giả đều bị kinh động, nhìn Đại Chu vương triều trên không phóng lên cao những cái đó thái cổ cự long, chấn động không thôi. Này đó thái cổ long tộc, sôi nổi đi theo kia nói huyết quang mà đi. Đằng trước hai đầu cự long, rõ ràng là long thần cùng ngao nghĩa. Mà kia nói huyết quang, tự nhiên chính là Yến Trường Phong không thể nghi ngờ. Hắn cố tình đem chiến trường dẫn hướng vực ngoại tinh không, để tránh thiên thần đại lục trăm họ lầm than. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cường, hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế, ngươi cũng chỉ biết trốn sao. Mới vừa rồi trương cuồng chỗ nào vậy? Ngao nghĩa cười lạnh, châm chọc nói, nhân tộc chính là nhân tộc, hèn mọn con kiến, như các ngươi như vậy sinh linh, chỉ gả cho ta tộc vì nô vì phó. Không cần đại ý. Hắn đều không phải là không địch lại bỏ chạy, mà là muốn đem chiến trường di chuyển đến này vực ngoại tinh không. Long thần nhắc nhở nói, di chuyển chiến trường là lo lắng những cái đó ti tiện sinh vật sẽ bởi vì chúng ta chi gian chiến đấu mà tử thương sao? Ngao nghĩa cười nhạo, đối Yến Trường Phong cách làm cảm thấy khinh thường. Thâm thúy sao trời chung, Yến Trường Phong quả nhiên định trụ thân hình, vẫn chưa đang lẩn trốn đột. Hắn xoay người lại, nhìn về phía kia một đầu đầu thái cổ cự long, trong mắt một mảnh lạnh băng. Chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Ta tới đưa ngươi lên đường. Ngao nghĩa lãnh sắt, trực tiếp vọt đi lên, thật lớn thân hình áp bách lại đây, hư không trực tiếp hỏng mất mai một. Hắn hai mắt hở hững, thật lớn long đuôi ngăn, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chịu lại đây. Kia thật lớn long đuôi, cuốn lên một cổ lực lượng cường đại gió lốc, đem nơi xa sao trời chịu dập nát. Cổ lực lượng này, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, lệnh nhân tâm giật mình. Mặc dù là trước đây bị Yến Trường Phong chấn giết thương hủ, bạch mục chờ cấm khu chi chủ, đều khó có thể bằng được. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực, cửu khúc huyết hà như long xà quay quanh trong người, đối mặt Ngao Nghĩa thế công, Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất vô tung, lại lần nữa xuất hiện, đã gần sát long đuôi, giơ tay đó là một quyền đánh rơi. Thái cổ long tộc thân thể vô song, ta liền nhìn xem, hay không thật là như thế. Thương ngày, hắn đại sất một tiếng, huyết phát ở sau người vũ điệu, một quyền đánh ra, hung hăng đánh ở Ngao Nghĩa cái kia thật lớn cái đuôi mặt trên. Ngay sau đó, chói mắt bạch quang phát ra, chiếu sáng lên vòng trời, kia đáng sợ bạch quang, giống như muốn hủy diệt hết thể hình thể. Chương 1507, nghiền sát. Ngao. Ngao Nghĩa ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Yến Trường Phong thương ngày quyền pháp đánh rơi, Ngao Nghĩa chỉ cảm thấy đến một cổ mênh mông đến cực điểm lực lượng, hung hăng va chạm ở chính mình đôi bộ, xuyên tim đau đớn, làm hắn nhịn không được thảm gào. Đồng thời, kia thật lớn lực lượng truyền đến, làm hắn thân hình không xong, khó có thể bảo trì cân bằng, bị đánh trúng nghiêng nghiêng bay đi ra ngoài, đôi bộ mặt trên hiện ra từng điều vết rạn, giữa tràn ra kim sắc máu. Sao có thể? Kim sắc máu tươi phi sái, Ngao Nghĩa ổn định thân hình, nhìn Yến Trường Phong, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Lấy hắn thái cổ long tộc thân thể cường độ, thế nhưng không chịu nổi Yến Trường Phong quyền thế oanh kích, chỉ một quyền, thế nhưng khiến cho hắn đuôi bộ tạc vỡ ra tới, máu tươi hoành sái. Hơn nữa, Yến Trường Phong ngạnh hám hắn một kích, thế nhưng không chút sức mẻ, này càng làm cho hắn trong lòng đại chấn. Xem ra, ngươi thân thể cũng không có trong lời đồn như vậy cường đại, liền ta một quyền đều không chịu nổi, đây là ngươi trường cuồng dựa vào sao? Bất quá như vậy, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Hắn ánh mắt lánh lệ, giọng nói rơi xuống, lại lần nữa ra tay, thân hình chật lóe, liền gần sát Ngao Nghĩa, xuất hiện ở Ngao Nghĩa đỉnh đầu, vào đầu đó là một quyền tạp rơi xuống. Ngao Nghĩa trong lòng tức khắc cảm nhận được một cổ cường đại nguy cơ cảm, không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Long thần đại nhân, tốc tốc ra tay, cùng chấn sát người này vừa chết, trên đời này ở không người có thể trở ngại tộc của ta tái hiện huy hoàng. Ngao Nghĩa thái độ biến hóa cực nhanh, ở Yến Trường Phong trên tay có hại lúc sau, không dám lại thác đại. Lập tức tiếp đón Long Thần cùng nhau ra tay. Trên thực tế, không cần hắn nhiều lời, lão giả đã ra tay. Hắn khống chế vô song pháp, trong nháy mắt đánh ra 9 đạo thần ảnh, này 9 đạo thần ảnh dung hợp quy nhất, hóa thành một tôn tuyệt thế chiến tiên, có được khủng bố thần uy, làm Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên dùng mình, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Nay cổ uy hiếp cảm, càng hơn trước đây đối chiến Phong La là lúc, này Tôn Long Thần, là chân chính thái cổ thời đại tồn tại xuống dưới cái thế cường giả. Càng quan trọng là, hắn cũng không hướng Ma La tộc chân thần như vậy đã chịu bị thương nặng, thực lực bảo tồn tốt đẹp. Chín đạo thần ảnh ngưng tụ mà thành chiến tiên khí thế rộng lớn, có đáng sợ uy hiếp lực. Hắn hướng tới Yến Trường Phong bay vút mà đến, tốc độ mau đến mức tận cùng, ở Yến Trường Phong một quyền chấn sát hướng Ngao Nghĩa là lúc, nháy mắt tới gần Yến Trường Phong, theo sau nhất chỉ đánh ra. Phúc! Yến Trường Phong trốn tránh không kịp, cửu khúc huyết hà cũng không thể ngăn cản trụ này đáng sợ nhất chỉ, Yến Trường Phong đầu vai bị xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, bước lên một chuỗi đỏ tươi huyết hoa. Thật lớn lực đạo, làm Yến Trường Phong thân thể nghiêng, từ Ngao Nghĩa đỉnh đầu tà phi đi ra ngoài. Nếu không có hắn hiện giờ đất hoang tổ ma thể đã tu luyện tới rồi đệ tứ trọng, này một kích chỉ sợ sẽ làm hắn hơn phân nửa biên thân thể đều phải diệt vong. Cơ hội tốt. Ngao Nghĩa thấy thế tức khắc trong lòng vui vẻ, thân hình uốn éo, xoay người liền hướng tới Yến Trường Phong một chảo chảo nhiếp xuống dưới, muốn đem Yến Trường Phong đương trường xé rách. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, chưa từng dự đoán được Long Thần sở thi triển pháp thế nhưng như thế đáng sợ, ngưng tụ ra một tôn chiến tiên, tốc độ mau đến mức tận cùng, thế nhưng làm hắn trong lúc nhất thời không thể tránh đi. Đường trường bị thương. Hắn thân thể tà phi đi ra ngoài, nhìn đến từ đầu vai sái lạc phản đỏ tươi máu, ở trước mắt bay là tả, Yến Trường Phong con ngươi giữa màu đỏ tươi huyết quang càng sâu. Đến nỗi nhân cơ hội tập giết qua tới Ngao Nghĩa, lại không bị Yến Trường Phong để vào mắt. Hắn thân thể giữa, một đạo huyết quang lập lòe, đệ tứ cụ phân thân dung hợp, nháy mắt hơi thở bạo trướng. Trong cơ thể tiên lực lưu chuyển, mới vừa rồi sở gặp bị thương nháy mắt khôi phục, kia bay là tả đỏ tươi máu cuốn trở về tới Yến Trường Phong thân thể giữa. Đi tìm chết. Ngao Nghĩa nhanh quát một tiếng, thật lớn long chảo chảo nhiếp xuống dưới. Yến Trường Phong trong con ngươi màu đỏ tươi huyết quang hừng hực, một cổ hơi thở nguy hiểm từ hắn trên người nở rộ. Không tốt. Ngao Nghĩa mau lui lại. Phía sau long thần sắc mặt đại biến, cảm giác được Yến Trường Phong trên người truyền lại ra nguy hiểm hơi thở, lập tức ra tiếng nhắc nhở. Nhưng Ngao Nghĩa đã thu chiêu không kịp. Oanh. Thật lớn long chảo chảo nhiếp xuống dưới, một con trắng non bàn tay nhẹ nhàng để ở này long chảo phía trên. Giữa hai bên hoàn toàn chưa từng tỷ lệ. Nhưng ngay sau đó, kia chỉ cùng Ngao Nghĩa hình thể so sánh với nhỏ bé như rơm dạ giống nhau cánh tay, hữu nhiên vung lên Ngao Nghĩa long chảo, đem này toàn bộ thân thể, coi như binh khí, hướng tới kia tôn chiến tiên hung hăng quét qua đi. Vâng! Kia không ai bị nổi chiến tiên trực tiếp bị Ngao Nghĩa thân thể đánh tan, một lần nữa phân liệt thành chín đạo thân ảnh. Mà Ngao Nghĩa tắc máu tươi bay tứ tung, huyết nhục mơ hồ. Kia tôn chiến tiên, chính là long thần pháp biến thành. Cứ việc vẫn chưa trực tiếp đối Ngao Nghĩa tiến hành công kích, nhưng là sở ẩn chứa lực lượng như cũ cũng đủ cường đại. Yến Trường Phong lấy Ngao Nghĩa thân thể đánh về phía chiến tiên, hai cổ lực lượng đồng thời phát ra, Ngao Nghĩa kết cục thê thảm, thảm gào không thôi. Ngươi thế nhưng đem ta coi như binh khí múa may, ta giết ngươi. Ngao Nghĩa giống giận, trong lòng khuất nhục đến cực điểm, bất chấp trên người thương thế, vặn vẹo thân thể giống như linh xà giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong một ngụm cắn tới. Con kiến giống nhau đồ vật. Yến Trường Phong biểu tình lạnh lẽo. Ngao Nghĩa thực lực cùng Long Thần kém khá xa, dung hợp bốn cụ phân thân Yến Trường Phong, thực lực cường đại, lại há là hắn có thể bằng được. Chỉ tiếc, hắn cũng không hiểu biết Yến Trường Phong cường đại thực lực. Yến Trường Phong thi triển thần thông, thân hình nhanh chóng chứng đại, giống như pháp thiên tượng mà, hóa thành một cái trăm trượng người khổng lồ, hai tay phân biệt bóp trụ Ngao Nghĩa song ngạc, theo sau ra sức một xé. Ngao! Một tiếng thảm khiếu chấn động hoàn vũ, kim sắc máu giống như nước lũ dâng lên, mãnh liệt mà ra. Yến Trường Phong tắm gội long huyết, thế nhưng sinh sôi đem Ngao Nghĩa song ngạc xé rách. Ngao Nghĩa kêu thảm thiết liên tục, ở trên hư không trung kịch liệt quay cuồng. Thái cổ long tộc thời đại sớm đã qua đi, vô tận năm tháng qua đi, còn trầm miên ở quá khứ huy hoàng trung, đem các tộc coi làm nô buộc, nhị thực, vô tri kẻ đáng thương thôi. Hắn bức bỏ xé rách xuống dưới hàm dưới, đại thủ chộp vào Ngao Nghĩa trên cổ. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy thái cổ long tộc thiên hạ chí cường sao? Dừng tay. Long thần hô hấp dồn dập, thái cổ long tộc tộc nhân đã thập phần thưa thớt. Chân thần cấp bậc thái cổ long tộc càng là chỉ có hắn cùng Ngao Nghĩa hai tôn. Nếu là Ngao Nghĩa ngã xuống, thái cổ long tộc thật đem khó hiện huy hoàng. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét long thần liếc mắt một cái, đôi tay bắt lấy Ngao Nghĩa thân thể, đương trường đem này sẽ rách mở ra, kim sắc máu như thác nước phi tiết. Diệt. Yến Trường Phong khẽ quát, khổng lồ lực lượng mãnh liệt, nghiền áp Ngao Nghĩa nguyên thần. Đó là một đầu tiểu xảo quang long, từ Ngao Nghĩa sẽ rách thân thể chung trốn thoát. Ta nói, dừng tay. Long thần tức giận, trên người hơi thở tăng vọt, một đôi kim sắc con ngươi giữa tràn ngập hờ hững, giận đến mức tận cùng. Hắn giơ tay sát hướng Yến Trường Phong, ngăn cản Yến Trường Phong chấn sát Ngao Nghĩa nguyên thần. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, Long Thần thực lực đích sắc cũng đủ cường đại, so với Phong La còn muốn càng sâu một bậc, có lẽ đã có thể bằng được trong truyền thuyết phong hào chân thần, cũng hoặc là hắn vốn chính là một tôn phong hào chân thần. Nhưng dù vậy, Yến Trường Phong cũng không có khả năng dừng tay, lực lượng cường đại giam cầm ở Ngao Nghĩa nguyên thần. Không, Ngao Nghĩa hoảng sợ mà tuyệt vọng, thân là thái cổ long tộc chân thần, đây là hắn thành tựu chân thần gần nhất lần đầu tiên ra tay, thế nhưng liền như thế thảm bại. Trước 1508, Ngộ Đạo. Ngao Nghĩa vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt này nhân tộc tu sĩ, thế nhưng sẽ như thế cường đại cùng đáng sợ. Như thế nào như thế? Thái cổ long tộc, chính là thế gian cường đại nhất chủng tộc, chính mình như thế nào sẽ thảm bại ở một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ trong tay? Hắn mang theo đầy bụng không cam lòng, mang theo vô tận bi phẫn, như vậy tiêu vong trên thế gian. Đáng sợ lực lượng nghiền áp, đem hắn thần hồn, hoàn toàn mai một. Giống. Lão giả phía sau, hiện ra bản thể hư ảnh, một đầu thật lớn màu bạc cự long, râu dài 3.000 thước, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gầm lên giận dữ. Phía sau, những cái đó vừa mới tìm đến thái cổ long tộc, nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả đều kinh hãi không thôi. Giao thủ mới bất quá ngay lập tức chi gian, Ngao Nghĩa thế nhưng đã ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Này nhân tộc tu sĩ, như thế nào sẽ như thế cường đại? Hôm nay ân oán, vô pháp dừng. Long thần kim sắc ánh mắt lạnh lẽo, phát ra một tiếng tức giận thét dài sau, hắn thở sâu, ngược lại trở nên bình tĩnh xuống dưới. Nếu từ thái cổ chiến trường tồn tại xuống dưới, các ngươi tiện lợi an ổn một ít, nếu vọng tưởng trọng tố huy hoàng, còn ôm muốn nô dịch chư thiên buồn cười ý niệm, nhất định phải vong. Yến Trường Phong lạnh lùng đáp lại. Nếu thái cổ long tộc chỉ là muốn tồn tại trên thế gian, Yến Trường Phong cũng không sẽ đi động bọn họ. Nhưng bọn hắn, lại nghĩ muốn trọng tố ngày xưa huy hoàng, muốn mượn dùng hiện giờ loạn thế, lại lần nữa nô dịch chư thiên, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng lại lưu bọn họ trên thế gian. Dám can đảm phạm ta long tộc uy nghiêm, sắt. Phía sau tới rồi những cái đó thái cổ long tộc ở trên hư không trung quay cuồng, sôi nổi giống giận xung phong liều chết lại đây. Đều lui ra. Long thần lãnh sắt, quần long dừng bước. Long thần đại nhân. Chư vị thái cổ long tộc không cam lòng nhìn long thần. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Long thần lạnh lùng nói. Liên Ngao Nghĩa, đều bị Yến Trường Phong nhẹ nhàng nghiền sát, huống chi là bọn họ. Long thần ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, chiến đi. Hắn lạnh nhạt mở miệng, cả người khí thế tăng vọt, so với mới vừa rồi càng thêm cường thịnh, không chết không ngừng. Xem ở ngày xưa ngươi từng phân ra một đạo thức niệm giúp ta hóa giải một lần đuổi giết tình cảm, ta làm ngươi tam thức. Yến Trường Phong mở miệng. Không cần. Lúc trước cứu ngươi cùng kia chỉ con rắn nhỏ, bất quá là vì lợi dụng các ngươi thôi, mục đích của ta, đã đạt tới, ân oán gút mắt đã chặt đứt. Long thần hừ lạnh nói. Ra tay đi. Yến Trường Phong không nói thêm gì. Long thần hừ lạnh một tiếng, hai tay huy triển, chín đạo thần ảnh tái hiện, lại lần nữa hóa thành một tôn chiến tiên. Nhưng lúc này đây, này tôn chiến tiên, lại là cùng hắn dung hợp duy nhất, đem hắn uy thế, tăng lên tới cực hạn. Hắn một bước bắn ra, giơ tay một chưởng hướng tới Yến Trường Phong hoành đánh mà đến, tốc độ khối đến mức tận cùng. Phúc! Yến Trường Phong vẫn chưa chống cự, tùy ý đối phương một chưởng đánh tới, tức khắc gian, đáng sợ lực lượng mãnh liệt. Vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân cửu khúc huyết hà bị chấn đến tốc đứt từng khúc nước. Theo sau, Yến Trường Phong toàn bộ thân thể bay tứ tung đi ra ngoài, nửa người nứt toạc, vết dạn bên trong tràn ra kim sắc thần quang, theo sau thấm ra trong suốt máu tươi. Hắn ở nơi xa ổn định trụ thân hình, sắc mặt tái nhợt vô cùng, máu tươi nhuộm dần huyết sắc trường bào. Long thần này một kích, cực độ nguy hiểm, mặc dù là ở Yến Trường Phong dung hợp bốn cụ phân thân tình huống ái, như cũ khó có thể thừa nhận như vậy oanh kích, bị đánh trúng thân thể nứt toạc. Ân. Long thần thấy thế kim sắc ánh mắt một ngưng. Ta nói, không cần như thế, đường đường chính chính một trận chiến, ta cũng nhưng thong dong chẳng ngươi. Long thần ngữ khí lạnh lẽo. Yến Trường Phong xoa xoa khỏe miệng tràn ra vết máu, đồng thời trong cơ thể tiên lực lưu chuyển, lại câu thông tiên thiên linh lung tháp trung khổng lồ sinh mệnh tinh khí, trên người thường thế nhanh chóng khôi phục. Ta có ta nguyên tắc. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Ngu xuẩn. Long thần hư lạnh một tiếng, nếu ngươi một hai phải như thế tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn ánh mắt một ngưng, thân hình lập lòe, quen biết xuyên qua thời không, một bước bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở Yến Trường Phong trước người. Lại là một trường. Phúc! Yến Trường Phong thân thể lại lần nữa bay tứ tung, đâm chặt đứt nơi xa ngân hà, vô tận sao trời nổ tung. Này một kích uy lực càng sâu, đem Yến Trường Phong chỉnh khối thân thể đánh rách tả tơi. Yến Trường Phong như cũ không nói, yên lặng vận chuyển tiên lực cùng tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh khí tiến hành khôi phục. Còn không ra tay sao? Tiếp theo đánh. Ngươi đem sẽ không lại có bất luận cái gì cơ hội. Long thần lạnh lùng mở miệng. Yến Trường Phong cất bước đã đi tới, vẫn chưa nhiều lời. Ngươi tìm chết. Thật cho rằng ta chẳng không được ngươi sao. Long thần thấy thế trong lòng phẫn nộ, mãnh liệt sát khí nở rộ. Giết hắn. Phía sau, những cái đó thái cổ long tộc oán giận kêu lên, ngao nghĩa, đó là chết ở này nhân tộc tu sĩ trên tay. Bọn họ thái cổ long tộc sinh mệnh, tiểu gì đáng quý, một con ti tiện con kiến, chết hơn 1000 vạn lần, đều khó có thể đền mạng, chỉ có thể đủ phát tiết một ít bọn họ trong lòng phẫn nộ. Long thần thân hình lập lòe, đại thủ che trời, hóa thành một mảnh màn trời, vào đầu áp lạc. Thấm người lực lượng rung động, Yến Trường Phong cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm, thức hải trung, huyết anh biến thành huyết kén ở lượn lờ ra từng đạo huyết sắc bóng loáng. Chân ngã đại đạo, ta vì lò luyện. Yến Trường Phong ở trên hư không trung ngồi xếp bằng xuống dưới, tùy ý long thần một trường áp rơi xuống, mang theo tuyệt thế khủng bố hơi thở. Yến Trường Phong nhắm hai mắt. Hô. Giờ khắc này, Yến Trường Phong lại lần nữa nghe được lực lượng hô hấp từ chính mình thân thể giữa truyền ra, từ đỉnh đầu áp lạc đại thủ truyền ra, từ long thần trong cơ thể truyền ra, từ này mênh mông vũ trụ sao trời, kia vận hành từng viên đại tinh, từng viên cực nhanh thiên thạch truyền ra. Đông. Không chỉ là hô hấp, hắn phảng phất nghe được tim đập, một tiếng cường hữu lực tim đập, rõ ràng truyền vào hắn trong thai. Ở trong thân thể hắn, trước đây liên tiếp hủy diệt các đại cấm khu sau, lại lần nữa được đến không ít đại đạo, 308 điều đại đạo hóa thành từng miếng phù văn, ở trong thân thể hắn các đại kinh lạc xuyên qua. Mà ở thân thể hắn mặt ngoài, cũng lượn lờ ra từng điều kim sắc đường cong. Vâng! Một thốc ngọn lửa, đem hắn bao phủ, thôn phệ. Hắn cả người, giống như hóa thành một cái thật lớn lò luyện, đỉnh đầu đại thủ áp lạc, hung hăng quanh ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong thân thể kịch liệt chấn động, thân thể nhanh chóng bỏ mãn vết dạng, tựa muốn hoàn toàn hỏng mất. Nhưng liền tại đây một khắc, hắn trên người ngọn lửa đột nhiên bạo trướng, thiêu sụp hư không. Kia đại thủ trung chút xuống dưới lực lượng, giống như từng luồng thanh lưu, thế nhưng bị Yến Trường Phong quanh thân kia mạc danh khí cơ lôi kéo. Thậm chí, theo Yến Trường Phong hô hấp vận động, long thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại đây trong nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng bỗng nhiên chi dàn sao động lên, như là không chịu chính mình khống chế giống nhau. Sao lại thế này? Hắn làm cái gì? Long thần trong lòng chấn động, mới vừa rồi một trường này, tuy rằng đánh rách tả tơi Yến Trường Phong thân thể, nhưng trên thực tế, căn bản không có phát huy ra toàn bộ lực lượng. Một trường này chung, thế nhưng có 1/3 lực lượng, ở oanh kích ở Yến Trường Phong trên người khoảnh khắc, thế nhưng đột nhiên chi gian xoay chuyển, không có thể phát huy ra huy thế tới. Hơn nữa, thế nhưng làm hắn bản nhân trong cơ thể lực lượng, đều xuất hiện trong nháy mắt dao động, không chịu khống chế. Chương 1509, Nộ Pháp. Này quá quỷ dị, cũng thật là đáng sợ. Thân là chân thần cường giả, một thân lực lượng dữ dội khủng bố. Như hắn như vậy tồn tại, nếu là trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế, sẽ là một hồi thiên đại tai nạn. Yến Trường Phong giờ phút này, lại lần nữa đắm chìm tới rồi lúc trước cảm nhận được cái loại này trạng thái. Ở hắn trong đầu, có một đạo đạo linh quang lập lòe, làm hắn trong lòng sinh ra một loại có một loại hiểu ra. Hắn phảng phất thấy được lực lượng mạch lạc, cảm nhận được lực lượng hô hấp cùng vận động, càng là cảm giác được một loại vô thượng pháp. Loại này pháp, cùng hắn trước đây sở hiểu được thương ngày quyền pháp cùng nguyên, nhưng lại càng thêm hoàn chỉnh. Hắn ở tìm hiểu chính minh pháp. Long thần kim sắc ánh mắt hừng hực, trong lòng động dung. Đối mặt hắn mới vừa rồi kia tuyệt thế một kích, đối phương thế nhưng tại đây loại thời điểm mấu chốt ngộ đạo. Loại này pháp, thực đáng sợ. Nếu là thật sự bị hắn thành công tìm hiểu, ta liền rốt cuộc trấn áp hắn không được. Long thần trong lòng rất rõ ràng, Yến Trường Phong sở tìm hiểu cửa này pháp, thực huyền ảo, đồng thời cũng rất cường đại. Chẳng những quỷ dị hóa giải hắn 1/3 lực lượng, càng là làm trong thân thể hắn lực lượng sao động lên, không chịu hắn khống chế. Tân mệnh chỉ là trong nháy mắt, nếu là liên tục thời gian ở dài lâu một ít, hắn chỉ sợ phải đương trường bị lực lượng của chính mình căng bạo. Như vậy nguy hiểm pháp, như thế nào có thể làm chính mình địch thủ tìm hiểu? Đại chiến là lúc nội đạo, cái này thời cơ, thật sự không phải thực hảo. Long thần hư lệnh, mắt nếu kim đèn, Yến Trường Phong giờ phút này sở lĩnh ngộ pháp, làm hắn cảm giác được mãnh liệt bất an, như thế nào sẽ tùy ý hắn ngộ đạo đi xuống. Vạn nhất thật bị hắn hiểu được, Yến Trường Phong thực lực nhất định sẽ lại lần nữa bạo trướng, đến lúc đó, chẳng những là chính mình, còn có chính mình phía sau thái cổ long tộc, sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Sắc. Long thần cùng chiến tiên hợp nhất, tuyệt thế vô song, thần uy cái thế, kỳ thật lực, đủ để sánh vai phong hào chân thần. Trên thực tế, năm xưa thái cổ chi chiến, hắn từng đánh tan quá chân chính phong hào chân thần, giờ phút này, hắn sở bày ra tới uy thế, khó có thể nói nên lời, trên đời đều phải chấn động. Từ thân thể hắn bên trong, lao ra từng đạo đáng sợ thần quang, các loại huyền pháp bày ra, trấn áp Yến Trường Phong. Yến Trường Phong giờ phút này, đang đứng ở ngộ đạo bên trong, liền nứt toạc thân thể, còn không rảnh bận tâm, huống chi là ứng đối long thần thế công. Thức hải trung, một quả ngăm đen cục đá run rẩy, tràn ngập pháp quang, chiếu sáng Yến Trường Phong toàn thân. Kia từng đạo đáng sợ huyền pháp đánh tới, dừng ở Yến Trường Phong trên người, giống như đá chìm đáy biển, thế nhưng không có đối Yến Trường Phong tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Vạn pháp không xâm. Này rõ ràng là tiên thiên chí bảo vạn pháp thạch thần thông. Nó biết, giờ phút này Yến Trường Phong đang đứng ở một cái khai sáng chính mình pháp thời điểm mấu chốt, nếu là có thể hoàn toàn ngộ pháp thành công, Yến Trường Phong thực lực sẽ đạt tới một cái mới tinh độ cao, thậm chí, siêu việt phong hào chân thần, siêu việt chân thần cảnh giới. Bởi vậy, nó chủ động ra tay, chặn Long Thần liên tiếp đánh ra mấy đạo huyền pháp. Đây là Long Thần trong lòng kinh nghi không thôi, chính mình mới vừa rồi đánh ra thần thông thuật pháp, thế nhưng tất cả đều không có hiệu quả, vạn pháp không xâm. Cái này làm cho hắn trong lòng chấn động không thôi. Ngay sau đó, hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh hô ra tiếng, tiên thiên chí bảo, vạn pháp thạch. Ngươi thế nhưng có được tiên thiên chí bảo, được đến tiên thiên chí bảo tán thành. Long Thần trong lòng đại chấn, tiên thiên chí bảo, thân là cùng phong hào chân thần sánh vai hắn, như thế nào có thể không biết trong thiên địa 12 đại tiên thiên chí bảo sự tình. Giờ phút này, đang xem đến Yến Trường Phong trên người kia lưu chuyển mênh mông thanh huy, đem hắn huyền pháp tất cả tiêu mất, lập tức liền phản ứng lại đây. Hừ, vạn pháp thạch, tuy rằng có thể vạn pháp không xâm, nhưng là lại phi không có hạn chế, ngươi có thể liên tục bao lâu. Hắn như là ở đối Yến Trường Phong nói, lại như là ở đối với Yến Trường Phong thức hải chung vạn pháp thạch nói chuyện. Chính như hắn lời nói, vạn pháp thạch vạn pháp không xâm thần thông, chỉ có thể đủ liên tục 3 cái hô hấp. 3 cái hô hấp lúc sau, lại lần nữa thi triển, yêu cầu không ngắn thời gian khoảng cách. 3 cái hô hấp sau, Long Thần lại lần nữa ra tay. Hắn tuyệt không sẽ ngồi xem Yến Trường Phong thành công nộ pháp. Loại này pháp, làm hắn vô cùng kiên kỵ. Ông! Một tòa trong suốt là lớp tiểu tháp đông nhiên từ Yến Trường Phong ấn đường bay ra, thần quang bốn phía, trong suốt lộng lẫy, tản mát ra cường đại hơi thở dao động. Vâng! Tiên thiên linh lung tháp trung, bay ra từng đạo pháp quyết, những cái đó pháp quyết, hóa thành một môn môn đáng sợ thần thông thuật pháp, trực tiếp diễn biến ra tới, đón đánh Long Thần sở thi triển ra tới huyền pháp. Những cái đó thần thông thuật pháp, chính là tiên thiên linh lung tháp trung sở thu nhận sử dụng rất nhiều thần thông, mỗi một môn thần thông đều cường đại vô biên, đều là thế gian khó cầu. 108 cấm pháp, thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, tại đây một khắc, sôi nổi bay ra tới, oanh kích Long Thần. Tiên thiên linh lung tháp. Đương Long Thần nhìn đến trước thiên linh lung tháp trung lao ra rất nhiều thần thông thuật pháp, tức khắc sắc mặt đại biến, rốt cuộc phân biệt ra tới. Lại một tôn tiên thiên chí bảo. Hắn trong lòng chấn động, tiên thiên chí bảo, toàn bộ trong thiên địa đều chỉ có 12 kiện, Yến Trường Phong trên người, thế nhưng có được ước chừng 2 kiện. Này khí vận, không khỏi quá mức thâm hậu. Hừ, kẻ hèn một kiện tiên thiên chí bảo, cũng dám cùng bổn tọa tranh phong. Long Thần lãnh sắt, tiên thiên linh lung tháp tuy mạnh, nhưng lại trước sau chỉ là một kiện pháp bảo. Hơn nữa hiện giờ vẫn là ở không người khống chế dưới tình huống, uy lực vô pháp hoàn toàn phát huy. Mà Long Thần chính là thái cổ thời đại cái thế cường giả, từng đã đánh bại trong truyền thuyết phong hào chân thần, thực lực dữ dội khủng bố. Một tôn không người khống chế tiên thiên chí bảo, căn bản không có khả năng áp chế được hắn. Cứ việc, kia đầy trời thần thông pháp thuật, phá lệ sáng lạ, khí thế rộng lớn, nhưng ở trước mặt hắn, khó có thể chân chính đối hắn tạo thành uy hiếp. Hắn một trường bổ ra, dung hợp tự thân sở nắm giữ nói cùng pháp, hướng tới kia đầy trời thần thông thuật pháp quanh đi. Ầm vang, một môn môn thần thông thuật pháp nổ tung, tán loạn, đáng sợ lực lượng phát tiết, tiên thiên linh lung tháp hộ ở Yến Trường Phong trước người, thừa nhận ở kia phát tiết lực lượng dư ba. Nhưng Long Thần lại nhân cơ hội hướng tới tiên thiên linh lung tháp hoành đánh lại đây. Ai nói chỉ có nó một kiện tiên thiên chí bảo? Liền ở ngay lúc này, có một đạo thần quang từ Yến Trường Phong ấn đường bay ra, lưu chuyển thất sắc thanh huy, hóa thành một đóa đạo liên. Ân, tiên thiên đạo đài. Long Thần kinh hãi, này nhân tộc tu sĩ trên người, thế nhưng có được đệ tam kiện tiên thiên chí bảo. Thất sắc đạo liên xoay quanh, giữa thanh huy tràn ngập, từng cái đáng sợ chiến binh từ đài sen giữa dòng chuyển ra tới, mỗi một kiện đều tuyệt thế khủng bố, hóa thành một cổ pháp bảo nước lũ, nhằm phía Long Thần. Phía trước nhất, một thanh chiến truy hiện hình, tập hướng Long Thần. Phanh! Long Thần lập tức ra tay đón đánh, nhưng vừa mới chặn lại trôi này đáng sợ chiến truy, đã bị càng nhiều cường đại chiến binh biến thành nước lũ sở bao phủ. Tiên thiên linh lung tháp lại lần nữa ra tay, kim quang bốn phía, thần thông thuật pháp điên cuồng xuất hiện, liên hợp thất sắc đạo liên cùng ra tay. Muốn chân áp ta, người si nói mộng. Long Thần hét giận dữ, đáng sợ hơi thở phát ra. Vâng! Kia chiến binh biến thành nước lũ, còn có kia đẩy trời thần thông nổ tung, Long Thần từ giữa vọt ra, sắc mặt tâm trầm. Không hổ là thượng cổ thời đại, thái cổ long tộc Long Thần chi nhất, thực lực quả nhiên đáng sợ. Tiên thiên linh lung tháp trung khí linh kinh ngạc cảm thán nói. Theo sau. Tiên thiên linh lung tháp đột nhiên hú lên quái dị, các huynh đệ, cho hắn điểm lợi hại nếm thử. Ân. Long Thần mày một ngưng, ngay sau đó sắc mặt lại biến.